Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Việt Nga. Oán gọi hồn ai? Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Việt Nga thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết của Việt Nga thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Oán gọi hồn ai. Làng Đình Nguyên chìm trong sương sớm. Ngôi làng với những mái nhà lợp rạ, nhìn từ xa cứ như những cây nấm khổng lồ vươn lên đón nắng. Thì thoảng có vài người đánh trâu ra đồng sớm. Khuôn mặt họ vốn đã hằn sâu những nét khắc khổ, lại cộng thêm sự tất tả ngược xuôi, lo cho đủ miếng cơm miếng sắn nuôi cả nhà, mong cho qua kỳ giáp hạt, nên càng lam lũ tợn. Trong làng hầu hết nhà nào cũng nghèo khó, chỉ duy nhất có nhà lão Lý trưởng Tuần và nhà ông Phú Hộ Thình là khá giả. Tọa lạc trong một khu đất rộng, ngôi nhà ngói năm gian bề thế của lão Lý trưởng cứ ngần ra sừng sững như trêu người, chọc tức tất cả những ánh nhìn. Cách đó không xa là một ngôi nhà cũng rộng rãi không kém, với trụ cột bao quanh đều bằng gỗ lim và được trạm trổ tinh xảo, đủ thấy chủ nhân cũng là người có của. Đó chính là nhà của ông Phú Hộ Thình. Sở dĩ người ta nói đến hai người này là vì cùng tầng lớp giàu có, nhưng hai lão lại mang tính khí hoàn toàn trái ngược nhau. Lão Lý Tuần thì hậm hĩnh, độc ác và giỏi vơ vét bóc lột, nên dân họ ghét lắm. Còn ông Phú Hộ Thình thì ngược lại, nhà ông khá giả là do từ thời cha ông đã thất thời, cho người lên rừng thu mua gỗ quý của dân bản địa, rồi về thả bè, về xuôi chế tác lại thành những bộ bàn ghế hay kệ tủ, cột kèo, rồi bán cho bọn quan Tây và các nhà giàu có mãi tận Hà Nội. Vì vậy gia sản của ông ngày một kết xù, nhưng ông lại là một người nhân hậu, hay ra tay giúp đỡ kẻ nghèo khó và bao phen cứu đói cho làng. Chính vì điều đó, lão Lý Tuần ghét lắm, vừa kèn cửa vừa tấm tắc mãi trong bụng mà chưa có cách nào trừ khử ông được. Nghĩ ông là một kẻ ngáng đường, nên lão chỉ mong tìm cách để loại bỏ cái gai trong mắt này đi, thì mới mong dễ dàng thao túng cả cái làng này được. Ở trong nhà, lão Lý Trưởng Tuần đang ngậm cái tẩu thuốc. Nói là ngậm cho oai, chứ lão có biết gì về cái tẩu thuốc đâu. Thấy quan trên ai cũng ngậm tẩu, lão mới về sắm ngay cho mình một cái để ra vẻ với đám dân đen. Thực ra tẩu của lão toàn để hút thuốc lào, thứ thuốc lào Vĩnh Bảo vốn nổi tiếng từ xưa đến nay. Thay vì cứ cho vào cái nỏ điếu rít lên sòng sọc, thì lão bảo nhìn nó không sang, quê mùa lắm, nên phải cho từng bi thuốc vào cái tẩu rồi hít một cách tự tốn để ra vẻ nho nhã nhàn hạ. Rung đùi một cái, lão ra giọng quát thằng ở: "Mày làm cái gì mà chết dẫm ở trong ấy thế hả, cái thằng chết bầm kia? Ra ông báo coi." "Dạ bẩm ông, con đang..." "Đang cái gì? Muốn ông tống cổ hay sao? Việc hôm nay ông báo mày làm đến đâu rồi?" "Dạ ông ơi, hôm nay con đi dò la thì mẻ gỗ nhà lão Thịnh vẫn chưa có về ông à." "Mày thuê chúng nó đánh chìm bè cho ông, xong việc về ông thưởng." Thằng Ngọ lại tất tả chạy đi. Ra đến ngoài cổng, nó chợt thấy con Hòa, con ở của nhà Phú Hộ Thình, đang đi đâu đấy. Nó chạy theo con này rồi xoắn xuýt: "Hòa ơi, đi đâu mà nhanh thế, chờ anh với." "Anh là đồ mặt gì? Tôi đã nói rồi, anh mà vẫn làm cho nhà lão Lý là tôi không thèm chơi với anh đâu. Người gì mà ác có nòi." "Ấy ấy, sao lại đánh đồng ra như vậy? Lão Lý lão ác chứ anh có ác đâu." "Lại còn già mồm, anh cùng một tuồng với lão ấy còn gì? Ghét. Anh nói đi, lão Lý lại sai anh đi làm cái việc gì hại người có đúng không?" Sợ lộ chuyện nên thằng Ngọ cười giả lả rồi đánh trống lảng bỏ đi. Từ lâu nó đã thích con Hoa, nhưng ngặt một nỗi, con này lại làm cho nhà Phú Hộ Thịnh, còn nó thì ở cho nhà Lý Trưởng. Chả đời nào lão cho nó lấy con Hoa đâu. Nó cám cảnh cho cái phận tôi đòi của mình, rồi đành tặc lưỡi. Thôi thì đến đầu hay đến đấy, nước nổi thì bèo trôi, lo gì. Ra đến sân đình, thằng Ngọ đã thấy một đám lố nhố dăm bảy thằng đang túm tụm ở đó. Ngó vào thì thấy chúng đang chơi xóc đĩa, tiếng chửi tục văng ra không ngớt. Bên trong một thằng với bộ dạng chẳng khác gì chí phèo ăn vạ lớn tiếng: "Chúng mày trả tiền bố đây. Ván này bố thắng rồi, thằng nào không trả bố cắt tiết." "Mày giỏi thì mày cắt tiết ông đi, ông không trả đó mày làm gì được ông." "À, mày định ăn quịch hả? Đây thì quịch này." Liền sau đó tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên. Đám đông thấy thế tản ra, hai thằng lao vào đánh nhau nảy lửa. Thằng thắng vẹo có dáng đi như say rượu, tức mình rút luôn con dao đang lẫn ở trong người ra, định đâm cho thằng kia một nhát, thì tiếng kẽn vang lên dồn dập. Sợ quá hai thằng không nói không rằng, vội vã buông nhau ra. Nhìn trước ngó sau chả có gì lạ, hoàng hồn định lao vào tiếp, thì thằng Ngọ lừ lừ tiến vào. Nó quát lên: "Tiên sư chúng mày, hết việc rồi đứng mở hả? Tao thì bảo ông Lý Trưởng cắt lương chúng mày bây giờ." "Ôi anh Ngọ, anh vừa đánh kẽn phải không? Làm bọn em cứ tưởng ai, hú hồn. Tại cái thằng tâm lé này nè, nó định ăn quịch, cho nên em mới cho một trận đi chứ. Ngoan ngoãn trả tiền ngay có phải ngon không? Đằng này nó nợ mày bao nhiêu?" "Luôn hôm nay là cả thảy 3 đồng trắng anh à." "Thằng kia, nôn tiền ra trả nó mau lên." Chẳng biết thằng Ngọ có cái uy gì mà cả đám run rẩy lẳng lặng tuân theo, cấm phản kháng một lời. Đoạn quay sang đám lâu la, thằng Ngọ rủ rỉ điều gì đó mà cả bọn nhanh chóng rút êm, tất cả lần lượt đi theo thằng Ngọ về nhà lão Lý. Nhìn thấy đám này, lão rất hài lòng. Lão nhanh chóng phân phó mọi việc cho bọn nó, rồi hất hàm bảo lui. Trước khi bọn này rời đi, lão còn vứt ngay mấy đồng bạc trắng cho chúng nó, tỏ ra dễ dãi: "Nhanh có kết quả về ông thưởng, nếu nó chống cự thì cứ thế." Đoạn lão ra dấu phạt ngang cổ, cả bọn hiểu ý, liền cúi chào lão Lý rồi lủi mất. Lúc này màn đêm buông xuống thật nhanh, xung quanh cảnh vật im ắng như tờ, tất cả đều nhuốm một màu đen. Bầu trời không một ánh sao, khiến cho quang cảnh càng thêm u tịch ma mị. Đám thợ rong bè nhà ông Thịnh lúc này đang bảo nhau neo bè vào bến để nghỉ ngơi một lúc trước khi xuôi về. Cả thảy có 8 người được chia đều ra 2 bè gỗ lớn. Thằng Tùng Chắc ôm bụng rên ư ử. Bè vừa neo xong, nó vội nhảy tót lên bờ, vừa cầm lấy cái đèn bất nhỏ xíu dò dẫm trong bụi cây cách chỗ bè neo một đoạn. Nó nhìn thấy đám lá nhỏ, liền đưa tay bứt vội, rồi đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Đang ngồi thụp xuống dưới để xả đi cái của nợ đã làm cho nó đau bụng suốt mấy tiếng đồng hồ, thì chợt bên dưới bè có nhiều tiếng kêu cứu vọng lên. Ngó mắt nhìn xuống, trong màn đêm mờ ảo, thằng Tùng thấy có 4-5 người đang lao xuống chỗ đám thợ bè nghỉ ngơi. Hoảng quá, biết là bên dưới đã xảy ra chuyện chẳng lành, nó liền nín thở, ngồi thu lưu quan sát. Bên dưới 5 bóng người vận đồ đen, tất cả đều bịt mặt. Tay tên nào tên ấy lầm lầm dao phay, gậy gộc và hung khí, không nói không rằng lao vào đám người rong bè nhà ông Thịnh chém tới tấp, khiến không ai kịp trở tay. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng phát ra, nhưng ở cái sông núi vắng vẻ thế này thì họ có vác cả loa lên cũng chẳng ai nghe thấy, huống hồ chỉ có mấy người tay không tất sắt. Anh Hào vớ được một chiếc gậy liền giơ lên tự vệ. Trong lúc giằng co với một tên cướp, anh đã vô tình làm chiếc khăn che mặt của hắn rớt xuống. Thằng này không tự chủ được, văng mồm chửi tục: "Tiên sư, lần này thì bố cho mày đi chầu ông bà ông vái luôn con nhé." "À, thằng Thắng Vẹo hả? Đúng là mày rồi, Thắng Vẹo. Chỉ mới thốt được mấy câu, một lưỡi dao sắc bén đã đâm thấu ngực anh. Anh chỉ kịp đưa vội cánh tay rút cây dao ra khỏi người, máu đã phọt ra xối xả. Anh lảo đảo mấy bước, chưa kịp đứng vững thì thằng khác đã lao đến quất mạnh cây gậy trong tay, làm anh ngã quỵ. Bên cạnh, anh Tuân cũng nhận ra người đang đánh mình chính là thằng Tâm Lé. Nhưng chỉ kịp phát hiện như vậy thì đã bị đập một cú như trời giáng vào đầu. Liền sau đó, một con dao nhọn đâm lúc cán từ sau, khiến anh ngã vật ra đất, chết trong đau đớn. Tiếng kêu gào thảm thiết cứ vang cả khúc sông. Chỉ một lúc, máu me đã vương vãi khắp nơi. Một cơn mưa máu gió tanh ngập tràn tử khí đã khiến đoạn sông thâm u càng trở nên rợn người. Cứ thấy bọn người bịt mặt lại thi nhau chém giết, không một chút nương tay. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, tất cả bảy người thợ rong bè đã bị giết hại dã man dưới những lưỡi dao oan nghiệt của bọn người ác độc. Trước khi chết, họ đều nhận ra những kẻ đã xuống tay lấy mạng mình chính là đám lâu la của nhà Lý trưởng. Bọn này chỉ vì chút lợi lộc nhỏ nhoi mà lão Lý ban cho, đã không tiếc tay giết hại tất cả những người thân thuộc trong làng. Đã thế, sau khi giết xong, chúng còn nhẫn tâm hất toàn bộ nạn nhân xấu số xuống sông rồi rong bè đi mất. Ở trong lùm cây cách đó không xa, Tùng đã chứng kiến tất cả. Anh vừa sợ hãi vừa căm thù đám người kia. Cũng may anh đã kịp lên bờ bởi do Tào Tháo đuổi, chứ không giờ này cũng chịu chung số phận bi thương như họ. Đợi cho bọn cướp đi xa, anh ra khỏi chỗ nấp, một mạch chạy như ma đuổi, lần tìm đường về quê. Lúc này bên nhà ông Phú Hộ Thình cũng đang ra ngóng vào trong, xót ruột lắm. Lòng ông như lửa đốt vì mong đợi đám người thả bè đến giờ này vẫn chưa thấy về. Trong phòng, tiếng bà cả Thình vọng ra: "Ông xem thế nào chứ, dạo này tôi thấy mấy đứa nó nói mình cụ Lý toàn cho đám cai tuần đánh người nhà mình, mà mình có làm cái điều gì thất thố với bên ấy đâu chứ." "Thôi được rồi, bà cứ để đấy tôi liệu. Ông ấy vẫn kèn cỡ với nhà mình từ trước mà, trâu buộc ghét trâu ăn, bà còn lạ gì." Nói rồi ông đi ra ngoài sân, ngóng ra cổng xem đám rồng bè đã về đến chưa. Lần này ông đã đổ một món tiền lớn vào đây nên không lo sao được. Các quan dưới Hà Nội đang chờ mẻ hàng này. Đang đâm chiêu đi đi lại lại, chợt thằng Tùng Chắc người lắm lem bùn đất chạy sòng sọc vào, hất hải cắm đầu cắm cổ suýt va cả vào ông. "Ông ơi, ông đi ra sông mà xem, bè nhà mình." "Cái gì? Nói rõ ông xem, bè làm sao? Những người kia đâu cả rồi? Sao mình mấy mày lại ướt như chuột lột thế hả?" Chết hết rồi ông ơi, có một bọn cướp độc ngục xuất hiện." Ông Thình run rẩy nói không thành tiếng. Thằng Tùng Chất liền kể lại sự việc trong hơi thở đứt quãng. Ông nghe xong loạng choạng đứng không vững. Chết thật rồi." Chỉ thốt được mấy từ đó thôi thì ông Phú Hộ Thình đã ngã lăn quay ra sân bất tỉnh. Thằng Tùng cúi xuống xốc vội ông vào nhà. "Bà ơi, ông bị ngất rồi bà." Đang ở nhà dưới nghe tiếng la, bà Thình chạy lên, cuốn cuộn quát đứa ở lấy dầu lên xoa bóp cho ông. "Ôi trời ơi, ông ơi, sao tự dưng lại ngất xỉu thế này? Tỉnh lại đi ông." Bây giờ cả nhà Phú Hộ Thình đều chạy đôn chạy đáo lo cho sức khỏe của ông. Hai cô con gái thấy thế xúm lại lay người ông mà khóc thúc thích. Bà Hai Loan ở dưới nhà sau đi lên. Bà này được Phú Hộ cưới về làm lẽ để mong đẻ đứa con trai nói giỏi tông đường. Bình thường bà này cũng hay ra vẻ ta đây, làm mình làm mẩy với ông lắm. Lại cậy được đẻ con trai nên bà chả xem bà cả và hai cô con gái ra gì. Thì thoảng lại còn buông lời xúc xỉm. Nhưng được cái ông Thịnh cũng là người biết sống nên bà cả vẫn được trọng dụng. Hàng ngày mọi việc lo lắng trong nhà ông đều giao cho bà Quán Xuyến. Thành ra bà Hai chỉ như người thừa, lúc nào cũng là phấn sáp, rồi quần là áo lược, ngúng ngà ngúng ngoảy suốt ngày. Vừa thấy ông Thịnh lả đi trong tay bà cả, bà Hai Loan lúc này chọ cái miệng vào. Làm sao thế hả chị cả? Em là em thấy ông nhà mình đã có máu đau tim, cái gì thì cũng phải từ từ, cứ cuốn cả lên chẳng giải quyết được cái gì đâu, không khéo lại hỏng hết chuyện. Bà không thấy là ông đang xỉu đi đấy à? Ai mà bình tĩnh được lúc này? Trời ơi, chị vẽ chuyện. Em ở trong nhà là em nghe hết rồi. Thôi chị cứ việc lo cho ông đi, kiểu này không có tay em là không được. Để em đi một chuyến xem thế nào. Nói rồi chẳng đợi cho bà cả phản ứng, bà Hai cắp ngay cái nón lá rồi đi ra cổng. Mọi người đang mãi lo cho ông Thịnh nên cũng chẳng để ý xem bà Hai đi đâu. Trái với sự lo lắng hoang mang bên nhà ông Thịnh, lúc này bên nhà lão Lý trưởng Tuần rất là vui. Không vui sao được, khi mưu sự bày ra đã thành công mỹ mãn. Lần này không những lão đã chơi cho ông Thịnh một vố nặng, mà số gỗ quân của lão cướp được cũng đủ để gia sản của lão đầy thêm. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt khốn khổ vì mất trắng số gỗ quý của ông Thịnh là lão như mở cờ trong bụng. Vỗ đùi đánh đét tự thưởng cho mình một bi thuốc lào, rồi cất giọng đẻo giả nói với mấy thằng lính hầu: Chúng mày có chắc là mấy thằng đó chết rồi không? Dạ bẩm ông Lý, chúng còn ở giết sạch rồi ném xác chúng xuống sông rồi. Ông cứ yên tâm đi, giờ này chúng làm bạn với Thuần Luồn ba ba cả rồi. Ừ, được. Chúng mày phải nhớ kín cái miệng lại, hở ra là đi tù cả lũ, nghe chưa? Chúng mày mà để lộ tình này ra thì ông giết cả nhà. Đây, cầm lấy mà chia nhau, ông thưởng cho đấy. Thôi về đi, có việc gì ông gọi. Đang ngồi rung đùi trên chiếc trường kỷ thì thằng Ngọ khúm núm chạy vào. Ông ơi, có bà Hai nhà lão Thịnh muốn gặp ông ạ. Ghé tai vào, lão nói nhỏ với thằng Ngọ: Bà mày đâu? Bà con đưa cô Luân đi vãn cảnh tận ngoài Quảng Ninh rồi, ông không nhớ hả? Bộ nói chứ, lắm việc quá ông quên mất. Mày ra cổng gọi bà Hai nhà lão Thịnh vào đây cho ông, canh chừng luôn. Trong lúc ông nói chuyện, cấm để đứa nào bén mảng, nghe chưa? Ông là ông phải bàn việc cơ mật. Nói rồi lão ra vẻ hào phóng, nhét luôn vào tay thằng Ngọ mấy đồng xu lẻ, rồi giả lả: Cứ nghe lời ông vậy có phải tốt không? Đây ông cho nè, để dành mà uống rượu. Thằng Ngọ được tiền, nhanh chóng lui ra ngoài. Lát sau bà Hai Loan nhanh nhẹn đi vào phòng khách, ngó trước ngó sau chẳng thấy ai. Mụ ổng a ổng ẹo ngã người ra ghế rồi nhắm nhẵn: Thế nào, thấy người ta giỏi không? Vậy mà chả thưởng công gì cả, rõ là ghét. Ôi anh thương nè, sao đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà lại sang đây, không sợ à? Sợ gì, lão ấy đang nằm bẹp trên giường kia kìa, khéo quả này lăn quay ra mất chứ chẳng chơi. Em là em có thấy tiếc cái đám của nã mình đấy. Yên tâm đi, rồi sớm muộn cũng vào tay của anh thôi, rồi đằng ấy trở thành bà hoàng. Cứ thế một ông một ả vờn nhau như vờn chuột. Thì ra bà Hai Loan này cũng chẳng hề chung tình với ông Phú Hộ Thịnh như ta tưởng, mà đằng sau mụ vẫn thậm thục đi lại với lão Lý Tuần. Cuộc tình chim chuột này vốn đã diễn ra từ lâu mà không ai hay biết. Bởi trước khi làm vợ ông Thịnh thì bà đã từng đi hát cô đầu ở một thời gian trên tỉnh. Mà lão Lý lại là một thằng dê cụ nên anh ả mới dính lấy nhau. Ngặt một nỗi, lão Lý lúc này đang có bà vợ sợ sợ ra đấy. Bà lại sinh cho lão bốn đứa con, đủ nếp đủ tẻ, nên chẳng có cớ gì rước thêm bà Hai. Mà cái dịch cơ này lão có được một phần cũng nhờ sự lo lót của bên nhà vợ. Chả là bố của bà Lý Mơ là thông ngôn cho Pháp nên ngài quan ba nể lắm. Bao nhiêu phi vụ làm ăn nó đều bật đèn xanh cho nhà lão Lý là vì thế. ông xem thế nào che một danh phận. Chứ có ở riết bên ấy, khéo em cũng cuồng cẳng chết thôi. Lão ấy chán muốn chết đi mà. Ráng là không chịu được, gợm gợm một tí để anh nghĩ cách. Ẩu một cái hỏng việc chẳng chơi. Thế rồi hai con người dâm loạn lại vồ lấy nhau mặc kệ đời. Chỉ khổ ông Phú Hộ Thịnh đang ngất lên ngất xuống ở nhà, đâu biết rằng con vợ quý của mình đang làm cái việc đồi bại sau lưng. Quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, xem chừng cũng đã cơn thèm. Còn đàn bà hư đốn mới chịu sửa lại áo sống ra về. Lão Lý lại ghé vào tai thì thầm cái gì đó một hồi. Bà ta liên tục gật gật, chẳng biết bàn gì với nhau mà bốn con mắt đều ánh lên tia nhìn độc ác. Lão Lý trưởng trước khi để Hai Loan về còn kịp vỗ vào mông bà ta, sầu mó lung tung, không quên hẹn bà ta mai lại đến. Bà lấy ông Phú Hộ Thịnh cũng bởi cái mát giàu có, chứ với tính đàng hoàng biết điều của ông thì bà chả ưng chút nào cả. Người đâu động một chút là bố thí, động một tí là phát chẩn. Mà cái đám dân đen nó cũng mặt dày lắm, cứ thấy đòi đói thiêu thiếu một chút là vác rổ vác rá sang ngồi khóc bù lu bù loa từ ngoài cổng, y như rằng ông Thịnh lại cho người ở đem ra phân phát nào khoai nào sắn. Đứng nhìn mà lộn hết cả tim gan phèo phổi. Chỉ nhìn thấy bọn khố rách áo ôm ấy, mụ đã muốn mửa rồi, không thể mê được. Bà Hai theo ông Thịnh về, một phần cũng là do mai mối. Trong một lần tiếp quan tây, ông được nghe bà hát cô đầu trên tỉnh, thấy có giọng hát mượt mà lại nhẹ nhàng, mỏng mày hay hạt. Cộng thêm ông phó lý ở làng bên đệm nói là em Loan này ngoan lắm, gia đình sa cơ lỡ vận nên mới phải sa chân vào chốn này, em như một bông hoa sen chưa nhuốm mùi bùn. Vậy là ông siêu lòng. Đâu biết tất cả chỉ là một màn kịch, ông ăn lại bã của chúng nó mà vẫn tưởng bà này trong sạch. Đúng là cám cảnh sự đời cho ông Phú Hộ nhân từ, nhưng lại gặp phải phường bất lương. Về đến nhà, bà Hai Loan ra chiều trầm tư. Nhìn vào buồng thấy ông Thịnh vẫn đang nằm thiêm thiếp, thì bà ta cám cảnh lắm. Người đâu chả được cái nước non gì, có mỗi việc làm chồng cũng yếu. Lần nào cũng thế, mỗi khi lâm trận, chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Ông Thịnh cũng đã ngấp nghé tuổi tứ tuần, phần vì lo làm ăn, phần vì cái khoản phòng the cũng không máu. Có phần hơi yếu nên không đáp ứng được nhu cầu chăn gối quá cao của bà Hai, nên nhiều khi bà cũng làm ông mất mặt mỗi khi lâm trận. Đang miên man với dòng suy nghĩ, chợt tiếng bà cả vang lên làm cho bà ta giật mình. Bà đi có được việc không? Có nhờ được ai giúp cho nhà mình không? Khổ, đổ biết bao nhiêu vốn liếng vào đấy nên ông ấy mới sốc như vậy. Ông ấy mà có mệnh hệ gì thì chị em mình biết bấu víu vào đâu. Khéo nữa, chỉ có lo bò trắng răng, ông nhà mình chả có làm sao đâu. Còn việc kia chị có để em lo từ từ, mà em lại phải đi lần nữa, không lo lót quan trên á thì không khéo còn rủ tù đó chị à. Cái gì? Bà Hai nói cái gì? Cái bọn cướp gỗ nhà mình chả rủ tù thì thôi, nhà mình làm sao mà bà lại nói như thế? Ui trời, phủi phui cái mồm bà đi. Ơ hay, chị tưởng em nói chơi hả? Em vừa sang bên ông Lý trưởng tuần nghe ngóng đó, thấy ông ấy mới đi tỉnh về. Ông ta nói các quan trên tỉnh bắt đầu để ý đến nhà mình rồi đó. Các quan còn nói đợt này mất gỗ lại là may đó, vì nhà mình toàn đi buôn gỗ lậu, không bị bắt đi tù đã là phúc bảy đời rồi đó chị à. Nghe thấy thế, bà cả như chết đứng. Bao năm nay ông Thịnh đều làm ăn đàng hoàng, lợi nhuận cũng chia đều cho cả các quan trên, mà sau này lại nói nhà bà buôn gỗ lậu được. Đúng là miệng đời ác độc, lại cái đám ghen ăn tức ở tung tin thất thiệt đây mà. Sau khi bán được mấy bè gỗ quý, lão lý trưởng lại càng hống hách, coi trời bằng vung. Còn ông Thình mất bao vốn liếng, đám gia nhân còn bị giết sạch, không biết thân xác trôi dạt nơi đâu. Tiếc số gỗ một phần thôi, còn thương họ tới 10 phần. Chính vì chuyện này mà ông Thình ốm liệt giường. Ông sai bà cả đến từng nhà của những người thiệt mạng, biếu họ một ít tiền, mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất người thân. Nghe tin mà lão Tuần thấy sướng cái bụng. Lão về nhà lấy vội cái mũ bê rê đội lên đầu, rồi cầm cái bà toàn đi ra cổng. Bước chân lão nhẫn nhà, rẽ vào hướng nhà ông Phú Hộ Thình. Vừa đến cổng, lão đã ra giọng đằng hắn. Ôi, ông Thình thế nào rồi? Mấy hôm nay không thấy ngồi chiếu tổ tôm. Vào rủ ông ra đình làm một chân, chứ thiếu thiếu cái món này nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Dạ, để mời ông Lý vào nhà xơi nước. Nhà tôi hơi mệt nên không có ngồi tiếp chuyện ông, mong ông bỏ qua cho. Không dám, tôi hỏi khi không phải. Thấy ông nhà mệt thế nào, để tôi vào thăm ông ấy một tí. Ừ, ấy chết, chả dám phiền ông Lý. Tiếng bà cả phân trần, lão Lý cứ thế lê đôi guốc mọc cộm cộp bước vào nhà. Nhìn thấy ông Lý đang nằm trên giường, màn vẫn còn đang buông. Lão lấy cái ba ton hất cái màn lên, rồi nhòm vào chép miệng. Khổ, mới có ngót tứ tuần mà sức khỏe yếu thế. Chả bù cho tôi, cứ vòng vòng thế này, trời cũng chả vật được. Nằm trong màn, dù mệt, nhưng ông Phú Hộ Thình nghe không sót một lời nào của lão Lý Tuần. Nhưng ông ghét cái lão này lắm, nên không muốn dậy, cứ giả vờ như không nghe tiếng. Cái quần này thì ông còn lạ gì? Nó lấy cớ sang đây, để dò la mình đây mà. Thằng này từ bấy lâu nay, luôn kèn cửa và tìm cách chơi xấu ông, mà chưa có dịp đó thôi. Ngồi nói hưu nói vượng và ngó nghiêng một hồi, lão Lý cũng phủi đích đi về. Phía trong nhà, bà Hai đang liếc xéo lão một cái rõ dài. Ngụ ý gì? Chỉ có hai người mới hiểu. Bên nhà lão Lý Tuần, bà vợ và con gái lão cũng vừa về đến nhà sau mấy ngày đi thưởng ngoạn ngoài Quảng Ninh. Cầm cái quạt vẫy phành phạch vào người, mụ Lý đưa mắt đảo quanh nhà, rồi dẫu mỏ lên hỏi lão Lý trưởng. Ông tính thế nào thì tính đi. Tôi là tôi thấy ngứa mắt với mấy cái đám dân quê này lắm rồi đó. Vừa ngó qua cái đám ruộng, vẫn chưa có thấy cấy xong đâu đó. Chúng nó mà làm chậm quá thì tống đi thầy đám khác, chả công xá gì sức. Bà tính thế nào cho tiện thì tính, thôi thì đấy là quyền bà. Được rồi, ông cứ để đấy tôi. Nói rồi mụ sắn ngay cái quần lên, đội nón vào, ngúng ngoa ngúng ngoảy quát thằng ở. Thằng ngọ đâu? Đi ra ruộng với bà. Bà ơi, trưa rồi, sắp đến bữa bà còn đi ra ruộng làm gì, cho chết nắng hả bà? Bà bảo mày đi thì mày cứ đi, mày lại nỏ mồm lên cãi bà hay sao? Có đi không thì bảo, hay để bà vả cho mấy cái nổ đom đóm mắt ra thì mày mới đi. Thằng ngọ điên con mụ này lắm, lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt, mắng chửi người làm. Một ngày không mắng hay chửi được một ai, chắc mụ khó chịu lắm. Dẫn mụ Lý Tuần ra ruộng, nó biết ngay mụ này định quỵt tiền công của đám thợ cấy, nên mới kiếm cớ ra thăm đồng, chứ trưa trật trưa trờ thì còn mò ra đây làm gì. Nhìn thấy mấy người đang lâm khom cấy lúa, mụ ta quát lên. Này, mấy cái con kia, chúng mày làm cái gì mà chậm như rùa thế hả? Từ sáng đến giờ mới được từng ấy. Bà mới có đi vắng mấy ngày mà đã ra thế này rồi. Toàn là lũ ăn hại, tiền sư chúng mày. Một người thấy vậy ngẩng cổ lên nói. Bẩm bà, chúng còn cấy suốt mấy ngày hôm nay, vừa xong mấy đám ruộng kia thì mới sang bên ruộng này. Chúng còn có dám lơ là gì đâu ạ. Mày còn dám cãi bà nữa hả cái con kia? Già bồm, bà mà phải lội xuống đó thì bà vùi đầu chúng mày xuống ruộng đi. bà nói trước. Hôm nay bà cắt công, không tính. Mai chúng mày phải đi sớm mà bù vào cho bà, nghe chưa? Ôi bà ơi, mong bà thương tình. Chúng con có trễ nải gì đâu mà bà cắt công. Bà mà làm thế thì chồng con chúng con ở nhà chết đói hết bà ơi. Đói hay nào mặc kệ chúng mày, không có lôi thôi gì hết. Chúng mày không làm thì mai bà bảo đám khác nó làm, để xem chúng mày có đói rã họng ra không. Nói xong, mụ quay đít đi về, bỏ mặt đám dân đen đang ngầm chân dưới bụng, cắm mặt xuống đất để bán mạng cho nhà mụ. Vậy mà mụ luôn tìm cách bớt xén tiền công, dù chẳng có nhiều nhặn gì. Mãi đến hôm nay, sau gần một tuần nằm bệt, thì ông Phú Hộ Thịnh mới gượng dậy được. Ông nghĩ rồi, nếu mình cứ nằm bẹp thế này cũng không phải là cách, phải nghĩ kế để vực lại cái gia sản này thôi. Lệ đôi dép lệch sệch đến bàn thờ, chăm vội nén nhang, ông lầm rầm khấn vái, cầu mong tổ tiên phù hộ cho cả nhà vượt qua đại nạn này. Sau đợt ấy, không biết có phải được tổ tiên phù hộ hay không, mà ông Thình lại gượng dậy một cách tài tình. Dùng hết vốn liếng còn lại, quyết đánh một mẻ lớn. Lần này, ông cảnh giác hơn rất nhiều, không tin ai cả. Kế hoạch làm ăn được ông bí mật đến phút chót. Chính vì vậy, mẻ này đã thắng đậm. Một đám người làm lại được ông tuyển từ những gia nhân thân tín. Ngoài việc xây dựng sản nghiệp, người trong nhà thấy ông còn chăm thắp hương và lễ lạc cho gia tiên hơn. Vốn là người hiếu nghĩa và ăn ở trước sau, nên việc mồ mả ông bà cũng được thường xuyên coi sóc. Đêm nay đang ngủ yên ở trong phòng, chợt ông thấy một bóng người hiện ra, lặng lẽ tiến vào ngồi cạnh ông. Đó chính là người quá cố của ông, đang mặc áo the khăn xếp, ra dáng có bậc quan lại ngày xưa. Ông cụ đã mất mấy năm nay nhưng có bao giờ hiện về đâu. Đang ngạc nhiên định hỏi thì ông cụ đã từ tốn nói: "Con phải cẩn thận, đừng tin người quá, kể cả người đầu ấp tai gối với mình, kẻo có ngày vong mạng đấy con ạ." "Thầy ơi, thầy nói thế là sao ạ? Con chỉ có hai bà vợ, không lẽ họ lại định hại con sao?" "Cẩn tắc vô ấy đấy, mọi việc đều thận trọng, kẻo con người đập sau lưng con đấy, nhớ kỹ lời thầy." Riêng về lão Lý, thấy đã chơi xấu mẹ lớn mà ông Thình vẫn không suy xuyển, thì mụ Hai Loan và lão Lý tuần điên lắm. Lần này chúng rắp tâm bàn mưu tính kế, quyết hại ông cho thân tàn ma dại mới thôi. Chỉ thương cho ông Thình luôn sống ngay thẳng, lại bị chính người đầu ấp tay gối của mình đâm sau lưng mà không biết. Dạo này Phú Hộ Thình cũng không còn bị áp lực đè nặng nữa, ông lại tiếp tục điều hành công việc và đám người làm, nên mụ Hai Loan không đi đâu được cả. Mấy ngày nay không được gặp tình nhân, làm mụ cứ thấy ngứa ngáy, khó chịu trong người. Còn đàn bà lăng loàn vốn đã sẵn tính hư thân mất nết, về khoảng chăn gối ông Thình lại không được khỏe, cho nên mụ này cứ ngày đêm mơ tưởng tới thằng cha lý trưởng kia. Vào một tối, lừa lúc ông Thình đi làm việc với quan sở tại trên phủ chưa về, bà Hai Loan lại tìm cách để gặp lão Lý. Bọn này rất gian manh. Bên này bà Loan đã mua chuộc được một thằng người ở thân tín, nên nhờ đó bà dễ bề qua mặt được ông Thình và mọi người trong nhà mỗi khi vắng mặt. Bên kia lão Lý Tuần cũng có một thằng chuyên sai vặt trung thành, đó là thằng Ngọ. Khẽ ghé vào tai thằng ở, rồi bà dúi vào tay nó mấy đồng xu lẻ. Thằng này biết ý phóng nhanh ra ngoài. Loáng một cái, nó đã đứng trước cổng nhà Lý Tuần. Chỉ bằng mấy tiếng cúc cô ám hiệu thì thằng Ngọ liền đi ra. Chẳng biết chúng nhỏ to cái gì, thằng Ngọ chạy ngay vào nhà, mắt trước mắt sau không thấy ai, mới đến gần ông Lý. Nghe nó nói xong, lão rung đùi khoái trá, nhét cho nó ít bạc vụn rồi cất giọng đằng hắn: Bà Lý ơi, tôi phải đi họp đây. Các quan trên cho gọi. Bà ở nhà cứ ngủ trước đi nha. Khéo tôi về muộn đấy. Ông đùa tôi đấy hả? Họp hành cái gì giờ này? Chắc ông lại đi đánh tổ tôm với mấy cái lão trọc phú hả? Tôi còn lạ gì nữa? Thằng Gò thấy thế liền gỡ bí cho chủ. Ông đi họp thật đấy bà. Con thấy ông Chánh vừa gọi à. Với cái bài này, lão dễ dàng qua mặt được mụ vợ. Chả là mụ này buổi tối chẳng bao giờ dám ló mặt ra khỏi cổng. Ban ngày thì mụ hét ra lửa, nhưng tối đến lại ru rú ở nhà vì sợ ma nhát. Lão đội cái mũ bê rê lên đầu, miệng ngậm tẩu thuốc, tay chống ba toàn lọc cọc ra chiều oai vệ lắm. Thằng Ngọ tay cầm đèn đi trước, lão theo sau. Cả hai rảo bước đến cái điếm canh đầu làng. Bên trong, bà Hai Loan đã chờ sẵn cùng thằng ở thân tín. Vừa thấy bóng lão, cả hai thằng biết ý lủi ra thật nhanh. Bên trong hai kẻ mèo mỡ lại đổ ập vào nhau vồ vập, ngấu nghiến. Bà Loan vẫn còn đang sóng áo sọc sệt, hất vội cái chân lão Lý ra, cất giọng. Ông xem thế nào đi chứ? Em thấy lão Thình chả hề hứng gì cả, mà xem chừng lại có vẻ phất ra đó. Dạo này em thấy lão chăm lễ lạc cúng bái lắm đó. Tôi cũng đang đau hết cả đầu đây. Hay mồ má nhà nó chung đúng vào cái chỗ có lông mạch tốt, cho nên mới được tổ tiên phù hộ. À, ông nói em mới nhớ, lão cũng hay ra mộ cha của lão cầu khấn lắm. Có đêm em còn thấy lão dậy thắp hương nhang nữa cơ. Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được vạch ra trong đầu lão Lý trưởng. Âm thầm tính toán, lão gật gù vỗ đùi đánh đét, rồi thì thầm vào tai bà Loan. Cơ mặt giãn ra, miệng họ nở một nụ cười tinh quái. Còn đàn bà trắng độc, chỉ vì muốn giúp tình nhân, đã bày ra quỷ kế, trời không dung đất không tha. Vào một đêm tối trời, có hai cái bóng lầm lũi ra nghĩa địa. Giờ này trong làng mọi người cũng đã ngủ hết, trời tối đen như mực, nhìn không rõ mặt người. Thời tiết đêm cuối năm thật là u ám. Hai kẻ sau một hồi mon men cũng mò đến được một ngôi mộ. Chúng đào bới một hồi, cuối cùng cái quan tài cũng lộ ra. Nhanh tay đóng ngay vào bốn góc quan tài một cái đinh dài và chôn xuống đó một con chó mực. Đoạn chúng cẩn thận dán lên tấm áo quan mấy lá bùa rồi lấp đất lại như cũ. Xong xuôi như những bóng ma, hai kẻ lại hòa vào bóng đêm tĩnh mịch. Màn đêm đen đặc như đồng lõa với tội ác của bọn chúng. Lúc này, bên nhà ông Phú Hộ Thình, khi đang trong cơn say, ông chợt thấy một hình ảnh ghê rợn hiện ra. Trước mắt ông là một màn sương khói. Ông nhìn thấy có hai bóng đen đang lúi húi làm gì đó ở khu nghĩa địa. Chú ý quan sát, ông thấy chúng cố đào bới một ngôi mộ và đóng đinh lên đó. Khi bốn cây đinh vừa được đóng xuống bốn góc quan tài, thì bên trong áo quan có một tiếng hét đau đớn vang lên. Ông lấy ngực, ông hoảng hốt ngồi bật dậy, đau đớn như có ai đang cầm dao đâm vào ngực mình. Nỗi lo sợ mơ hồ, không biết có chuyện gì xảy ra, ông đến bên bàn thờ, thắp vội mấy cây nhang, lầm rầm khấn vái. Chợt bắt nhang bùng cháy dữ dội. Trong ánh lửa bập bùng, hình ảnh người cha hiện lên mờ ảo như sương khói. Ông kinh hãi khi thấy mắt mũi, thân thể của ông cụ đầy máu, tay chân đều bị đóng đinh. Ông dụi mắt mấy lần, thì hình ảnh ấy liền tan biến. Nghĩ mình hoa mắt, ông vội gạt đi, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang. Không biết sự thể thế nào, ông cứ thế thức luôn cho đến sáng với một nỗi lo sợ vô hình. Sáng sớm, ông Thình đã một mình ra thăm mộ phần gia tiên. Nhưng hai thằng tay sai của lão Lý hôm qua đã quá khôn ngoan, không hề để lại một dấu vết gì. Săm soi một lúc, không thấy có gì lạ, ông mới lặng lẽ ra về. Riêng về lão Lý trưởng Tuần, từ hôm bàn bạc to nhỏ với bà Loan, hôm sau lão đã cất công đi đò qua sông để sang một ngôi làng khác. Nghe bảo ở bên đó có ông thầy giỏi lắm, chuyên hàng ma tróc quỷ, trấn yểm trừ tà rất hay. Nhờ có tiền mà lão được ông này bày cho cái yểm mộ nhà ông Thình, nên đêm nay lão cho hai thằng thân tín đi làm cái việc ác nhân thất đức ấy để hại ông Phú Hộ. Lão muốn cho ông tán gia bại sản, cha ông không thể về phù hộ cho con cháu được nữa. Không chỉ có thế, lão còn muốn tất cả gia sản của ông phải là của lão. Nhìn thấy ông cứ một ngày phất lên, lão ngứa mắt không chịu được. Từng bước, lão sẽ khiến ông phải bán xới khỏi cái làng này mà đi. Lão muốn thôn tính tất cả. Một nước không thể có hai vua. Một ngày không xa, lão sẽ có tất cả. Việc qua lại thẩm thục giữa lão Lý và bà vợ hai của ông Phú Hộ Thình cuối cùng cũng có người phát hiện. Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma, các cụ nói cấm có sai. Số lạ hôm qua thấy lão có lén lút nhỏ to với thằng Ngọ điều gì đó. Hễ thấy mụ Lý đi qua là lão lại ra vẻ đằng hắn, quát thằng ở, làm mụ sinh nghi, cho nên mụ cho người theo dõi. Đến tối, khi lão Lý vừa ra khỏi nhà, mụ Lý liền ngoắt ngay thằng Tuấn bám theo. Được một lúc, thấy thằng này hớt ha hớt hải chạy về, nó nói không ra hơi. Dạ bà ơi, bà, ông đang ở ngoài điếm canh đó bà. Lão ở ngoài đó với ai? Đi ra điếm canh làm gì giờ này? Dạ, bà cứ ra ngoài đó sẽ rõ. Bà đi nhớ mang theo gậy gộc nhiều vào bà nhé. Thế này thì có điên không? Rõ ràng lão này đã làm việc gì đó mờ ám ngoài đó. Không nói không rằng, bà quát một đám gia nhân, tay gậy gộc cứ thế, tiến thẳng ra ngoài điếm canh. Trong điếm, hai kẻ mèo mỡ vẫn đang quấn lấy nhau. Chúng không mảy may hay biết những việc bên ngoài, vì yên tâm có hại thằng thân tín đang đứng canh ở đó. Mụ Lý và đám người đi gần đến nơi thì thấy thằng Ngọ và một thằng nữa đang chụm đầu bên cái bóng đèn dầu. Phát hiện có người, hai thằng hốt hoảng định chạy vào báo cho lão Lý thì mụ đã quát đám người kia khống chế, trói gô hai thằng này lại, bắt im miệng, cấm khóc lóc kêu than. Đoạn mụ ngoắt một thằng cầm đèn lao nhanh vào điếm. Nhìn thấy chồng mình đang quấn lấy một ả khác, thân không mảnh vải, thì mụ Lý điên tiết tru tréo. À, hôm nay bà bắt được đôi gian phu dâm phụ chúng mày rồi. 3 năm rõ 10 rồi, xem chúng mày có chối được nữa không. Tụi bay, chặn cửa cho bà, để bà xem mồm ngang mũi dọc cái con này đó là con nào. Nói rồi, mụ lao đến, đè ngửa người kia ra. Bà Loan sau phút thức kinh hồn vía thì cuống quýt ngồi dậy, định vớ lấy mớ quần áo mặc vào. Nhưng mụ Lý đã nhanh tay hơn, vứt ngay đống quần áo của bà này ra ngoài cửa, rồi sấn đến. Bà Loan đưa hai tay lên che mặt, nhưng không kịp. Những cái vả đôm đớp được bà Lý tát thẳng. Khi ngọn đèn soi kỹ vào mặt thì mụ Lý suýt té ngửa, bởi nhận ra đó là bà vợ hai của ông Phú Hộ Thình. Mụ Lý nổi máu hoạn thư tam bành, bà gào lên. Trời đất ơi, ông mở to mắt lên mà coi nè, thứ mẹo mã gà đồng, cái con này nó đi quyến rũ chồng của tôi. Trời ơi, ông Lý ơi, ông mù hay điên mà đi mẹo mỡ với cái đám này hả? Cái con kia, hôm nay mày chết với bà, bà sẽ cho cả làng cả tổng này rửa mắt một đêm. Bà sẽ đánh thanh la khua chiên gõ trống cho cả làng biết cái mặt dày của mày. Dạ, em chót dạy, xin bà tha cho em. Bà đừng có bêu em, tự sao em xin chừa. Nghe bà Loan vang vĩ, mụ lại càng điên, vỡ ngay đôi gốc mộc dưới chân, đập liên hồi lên người, lên mặt bà Loan. Chưa hết, mụ còn lao vào đè ngửa bà này ra, túm ngay mớ tóc, giật dúi dụi, mặc cho bà ta khóc lóc van xin. Ở một xó, ông Lý đang ngồi rúng ró, nhưng may là đã kịp mặc xong bộ quần áo vào người. Mặt lão lúc này chả khác gì chàm đổ, vàng ệt, còn đâu ông Lý kệch cỡm oai vệ hằng ngày nữa. Lão sợ mụ vợ đến mất mật. Đang co ro vì xấu hổ và sợ sệt thì bà Loan lại bò lết về phía lão mà van xin. Ông ơi, ông nói với bà giúp em một câu đi. Ông ơi. Cái con kia, mày tránh xa chồng bà ra. Cái ngữ mày chỉ quen nằm ngửa trương xác. Mày lừa được ông Thình chứ lừa sao được nhà bà hả? Cái con trăm thằng kia, hôm nay thì mày chết với bà con à. Thế rồi mụ quát đám người bên ngoài: trói cô con này lại cho bà, rồi điệu nó ra đình, mau lên. Thôi thôi, tôi xin bà, bây giờ mà làm to chuyện, khéo cái chức lý trưởng của tôi á còn mất chứ chả được có gì đâu. Thôi, bà giơ cao đánh khẽ. Đang điên tiết vì bị bà Loan xỏ mũi, nhưng nghe lời lão Lý nói đúng, nghĩ đi nghĩ lại, mụ ra lệnh: mấy thằng kia, giải nó về nhà cho bà, mau lên. Cuối cùng cả bọn lục đục kéo nhau về nhà lão Lý. Đám chó lại được dịp sủa lên oằn oằn. Một số nhà gần đường nghe có tiếng người la ó kèm tiếng chó sủa thì cũng mở cửa ngó ra, nhưng khi thấy nhà lão Lý thì lại thụt ngay cổ vào, chỉ sợ chưa ngóng được chuyện thì khéo lại vạ miệng. Lão Lý này thì họ lạ gì nữa, nó độc ác có tiếng, ai mà chẳng biết. Bà Loan được rong về nhà lão Lý. Hai thằng ở đứng canh cho lão Lý cũng bị mụ Lý sai người đập cho một trận. Đêm hôm ấy, mụ không cho bà Loan về nhà, cứ bắt trói gô cổ phơi sương ở ngoài sân. Đám người làm được một phen lè lưỡi vì độ ghen của bà chủ. Chúng rỉ tai nhau, quả này thì bà Loan chết chứ không sống nổi. Đêm đó trong phòng ngủ, lão Lý trưởng lại được mụ rửa tay thêm mấy tiếng nữa. Thế đã yên đâu, bà đay nghiến, tay bà ngắt nhéo khắp người, làm lão vừa đau vừa nhục mà không làm gì được. Cuối cùng, khi đã hạ bớt nhiệt, mụ cũng để yên cho lão ngủ. Phần vì mệt, phần vì thức khuya, nên lão Lý lăn quay ra đánh một giấc, mặc kệ sự đời. Nằm bên cạnh, mụ Lý vẫn đang ủ mưu, quyết phải cho bà Loan cút xéo khỏi cái làng này mới cam. Lăn qua lộn lại như cá rán, nhưng chưa yên tâm, bà lại mò ra ngoài sân, quát mấy đứa phải canh gác bà Loan cho thật kỹ, cấm đứa nào được cởi trói cho bà ta. Sáng mai mụ sẽ tính chuyện với bà này. Lại nói bên nhà ông Thịnh, hôm nay đi đàm đạo với các quan trên, lại được thết đãi cơm rượu luôn ở đó. Thành ra mãi tận gần 9 giờ tối, ông và thằng ở mới về đến nhà. Lúc này, cả nhà đã đi ngủ hết. Ở quê là vậy, buổi tối hễ đến 8-9 giờ là nhà nào nhà nấy cũng say giấc cả. Ngó sang phòng bà cả, thấy bà vẫn đang ngồi chờ ông. Cởi vội mớ quần áo trên người, ông định đi sang phòng bà hai, tiện thể xem thằng cu giáp đã ngủ chưa. Thì bà cả bảo rằng bà hai đi đâu từ tối chưa thấy về. Xuống nhà dưới hỏi con ở, nó cũng không biết. Chờ đến độ 1 giờ, vẫn chẳng thấy bà hai đâu. Biết ở đâu mà tìm bây giờ. Trước thi thoảng bà ấy vẫn hay bỏ đi như vậy, đến sáng hôm sau mới về. Ông có hỏi thì bà nói theo mấy bà bạn, vợ các quan trên tỉnh đi xem hát cho đỡ nhớ nghề. Muộn quá nên ngủ lại nhà bà nào đó. Là riết bà đâu có nghe, bảo rằng đàn bà có chồng đừng đi đêm về hôm, người ta dèm pha, nhưng bà không nghe. Ngày mai bà ấy về, ông phải nói rõ chuyện này mới được. Cũng may thằng cu giáp đã quen ngủ với con ở từ năm lên hai, nên nó không đòi mẹ buổi tối. Giờ nó cũng được 6 tuổi rồi. Ông chặt lưỡi đi vào phòng. Phải ngủ một giấc để chuẩn bị cho thợ lên ngược đánh gỗ vào ngày mai nữa. Ông đâu biết rằng người vợ mà mình hết mực yêu thương đã cắm cho ông một cái sừng to, và bản thân sắp bị bêu rếu bởi mụ vợ lăng loàn. Sáng hôm sau, mới tờ mờ, mụ Lý đã cùng hai đứa người ở dẫn theo bà Loan về nhà ông Thình. Ở trong sân, ông cũng vừa phân phó cho đám thợ gỗ lên mạng ngược xong, đang tập mấy động tác thể dục cho giãn xương giãn cốt, thì bà Hai mặc cuối gầm đi vào, đằng sau còn có ba người nữa. Nhìn kỹ thì hóa ra là bà Mơ, vợ Lý trưởng. Chưa hết ngạc nhiên thì mụ Lý tiến lại, chống tay nói với ông Thình. Tôi có chuyện này muốn nói cùng với ông đây. Dạ, vậy để mời bà Lý vào nhà uống chén nước trà cho ấm bụng à. Nói rồi ông đi trước, tay chìa ra có nhã ý mời. Mụ Lý bước theo không quên liếc xéo một cái về phía bà Loan. Đặt vội cái bàn tọa xuống ghế, mụ mới dẫu mỏ lên, chỉ vào bà Loan đang sợ sệt. Hôm nay tôi sang đây để nói cho ông biết, để mà có cách dạy vợ, chứ không là mụ ta đi quyến rũ cả làng mất. Cứ thế, mụ ta tuôn ra một thôi một hồi, tất tần tật về quá khứ cho tới tội trạng của bà Loan. Từng lời của bà như những nhát dao cứa vào tim gan ông Thình. Ông chết sững quay qua nhìn bà Loan để mong nghe được một lời giải thích. Nhưng bà này giờ đứng trước mụ Lý thì đã cấm khẩu rồi, đâu nói được gì nữa. Ông thấy nhục nhã quá. Thì ra từ trước đến nay mụ lừa dối ông. Những lần đi đêm về hôm chứng tỏ mụ toàn lan chạ với lão Lý. Ông đã rước đĩ về nhà mà không hề hay biết. Ở trong nhà, bà cả nghe không sót một lời nào. Cám cảnh cho chồng mình đã bị bà Hai qua mặt, lại còn ăn nằm với kẻ luôn đối đầu với mình. Thử hỏi như vậy, ông Thình không đau làm sao được. Bên ngoài, ông Thình giận đến run người khi nhìn vào bà Loan. Mụ Lý thì vẫn ra rã những lời nhiếc móc thậm tệ. Hết kể tội thì mụ lại quay ra chửi xéo ông. Cuối cùng mụ ra điều kiện. Bây giờ tôi nói thế này, ông xem có được không thì cho tôi biết luôn. Chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng căm lắm, nhưng mà nể tình ông là chỗ quen biết nên tôi để cho ông định liệu. Dạ thôi, giờ nhờ bà giơ cao đánh khẽ, để tôi về tôi dạy lại bà ấy, sẽ không có lần nào nữa đâu, bà yên tâm. Ông nói suông vậy thôi sao? Không được, bây giờ ông phải thay nó bồi thường thiệt hại cho tôi. Vì nó mà tôi bị bôi cho trét trấu, không ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Lão Lý nhà tôi khéo còn mất chức như chơi, cả ông nữa. Nếu tôi mà điên lên điệu con này ra đình làng thì cả tổng phân xử, thì ông còn mất hết, chỉ có nước chui xuống đất mà trốn thôi. Vậy nên tôi tính. Nói đến đây, mụ im lặng dò ý của ông. Ông Thình đành uất nghẹn lên tiếng. Thế bà định liệu thế nào? Xin bà cứ cho biết. Để êm xuôi mọi chuyện, tôi cũng phải về bịt miệng mấy thằng ở của nhà tôi. Còn mấy thằng Tuần Đinh đêm qua nữa, cho chúng im mồm đi. Chứ chúng mà rêu rao lên thì chết. Thế này nhé, giờ ông đưa cho tôi 20 quan, coi như tiền bồi thường. Vậy là tôi cũng nể ông mà ngậm đắng nuốt cay lắm rồi đấy. Chứ cái ngữ con này, có mà cả lò cả tổng nhà nó lạy lục van xin, tôi cũng không có tha đâu. Cuối cùng cái bản chất tham tiền của con mụ này cũng được lộ ra. 20 quan thời buổi này đâu phải ít. Mụ cũng chả tiếc gì thân phận mình, chỉ là không thể cam tâm cứ thế bỏ qua cho nhà ông được. Ông nghĩ mụ là hạng người gì mà đòi qua mặt. Thế là ông Thình đành phải bấm bụng bỏ ra 20 quan để mua sự im lặng của mụ. Nhưng đó đâu phải đã hết, đây mới chỉ là bắt đầu cho những gì mà ông và gia đình phải hứng chịu khi dính phải lão Lý mà thôi. Đêm nay lão Lý Tuần đang ôm vợ ngủ say thì thấy cửa sổ bật tung, từng làn gió lùa mạnh khiến lão rét run cầm cập. Lão nhớ trước khi đi ngủ mụ vợ đã cẩn thận đóng chặt cửa nẻo rồi. Nghĩ vậy nhưng lão vẫn dò dẫm đi ra đóng cửa lại. Leo qua người mụ vợ, thấy mụ vẫn đang nằm chết trương, miệng lại còn há ra thở phì phì, nước dãi nhễu cả ra. Vừa đưa tay kéo cửa, chợt lão thấy có ai đó nắm lấy tay ghì chặt. Sợ quá lão rú lên, thì một khuôn mặt gớm ghiếc với cái đầu trọc lóc, hàm răng vàng ẩn, cái còn cái mất hiện ra. Đôi mắt kẻ kia hõm sâu đen ngòm, có thứ nước màu đen cứ thế nhễu nhão chảy ra, trông đến tởm lợm. Đôi tay trơ xương dài ngoằng đang kéo lấy cánh tay của lão mà gặm. Lão sợ quá hét toáng lên, chợt có một bàn tay từ phía sau đập mạnh vào lưng. Lão tưởng sắp bị đi chầu Diêm Vương, thì may thay vợ lão đã kịp thời cứu mạng. Đúng lúc buồn tiểu, mụ quơ tay sang bên cạnh thấy trống trơn. Nhìn ra thì thấy lão đang ú ớ nói chuyện một mình, tưởng lão bị mộng du. Cuối cùng nhờ một cái đập tay của mụ mà lão đã thoát khỏi bóng ma trong gang tấc. Nhìn ra ngoài cửa, cái bóng kia đã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Từ lúc đó, lão sợ hãi toát mồ hôi, không dám ngủ tiếp nữa. Bóng ma lúc nãy đã nhắc cho lão nhớ đến gần chục mạng người trên chuyến bè gỗ đã bị đám lính của mình giết sạch ngày nào. Xác của họ lúc này chắc cũng đã nằm lại ở một khúc sông nào đó, hay chảy ra biển rồi cũng nên. Quay qua mụ vợ, lão run run hỏi: "Này, hồi nãy bà có nhìn thấy cái gì không?" "Thấy cái gì? Chỉ thấy ông nói chuyện một mình, cứ như thằng điên á." "Không, tôi nhìn thấy ma đó bà. Nó còn cắn tôi nữa đây nè." Nói rồi, lão đưa cánh tay ra cho mụ vợ xem. Mụ thắp đèn lên thì đúng là trên cánh tay lão vẫn còn nguyên dấu răng và những vết cào xước đỏ bầm. Lúc này ở ngôi nhà cuối xóm, một người đàn bà vẫn tắm tức khóc. Từ hôm nhận tin chồng chết mất xác khi đi rong bè gỗ cho nhà ông Phú hộ thình, chỉ có như người mất hồn, không đêm nào ngủ được. Mặc dù ông Thình cũng cho đền bù thỏa đáng, nhưng mẹ con chị thì vĩnh viễn mất chồng, con mất cha. Đó là chị Thảo, vợ anh Tuân. Chả hiểu sao mấy đêm nay chị toàn mơ thấy anh hiện về trong giấc ngủ chập chờn, quần áo rách toạc ướt nhèm. Anh cứ níu lấy tay chị, nói rằng anh chết oan, hỏi ai giết thì anh chỉ lắc đầu không nói. Hôm sau chị Thảo lại thấy anh Tuân về, lần này có thêm mấy người nữa, toàn người làng nên chị đều nhận ra. Chỉ có điều trên thân thể ai cũng ướt sũng, nước cứ chảy xuống bốc lên một mùi hôi thối. Chị sợ quá không nói nên lời, cứ lụi mãi xuống chân giường, miệng ú ớ. Lại nói về bà Hai Loan, từ hôm bị mụ Lý dần cho một trận và lôi cổ về nhà ông Thình bắt đền, thì mụ chỉ e ngại vài hôm đầu, sau đó mặt dày như không có chuyện gì xảy ra. Bà này nó biết ông Thình rất thương nên luôn lấy thằng cu giáp ra làm vũ khí tối thượng. Thấy ông Phú hộ chẳng thèm dòm ngó gì đến mình, bà làm mình làm mẩy đòi đem cu giáp đi khỏi nhà. Nhưng ông Thình nhất quyết không chịu, bà cả phải khuyên can mãi ông mới không đuổi bà Loan đi. Trong lòng bà Hai tức lắm, bà hận mụ vợ lão Lý Tuần bao nhiêu thì lại hận ông Phú hộ bấy nhiêu. Chẳng gì mụ cũng mỏng mày hay hạt, chứ đâu có quê mùa như bọn đàn bà ở đây. Không biết là do ăn ở nhân đức hay được tổ tiên phù hộ mà ông Phú hộ Thình đã nhanh chóng lấy lại được sự nghiệp. Lão Lý Tuần tức lắm, lão điên máu vì cứ tưởng thời gian qua đã khiến ông Thình sạt nghiệp rồi. Lão đâu biết rằng chỉ trấn được hồn của ông cụ thân sinh, chứ đâu có trấn được long mạch nhà ông. Mấy đời hành thiện tu nhân tích đức nên ông được trời phù cũng là điều hợp lý. Còn lão lúc nào cũng muốn hại người khác, luôn muốn biến mọi thứ thành của mình. Cho dù lão có nuôi bao nhiêu quân, mấy thằng tay sai của lão có thâm độc thủ đoạn bao nhiêu thì cũng chẳng lại được với trời. Sáng nay bà Hai Loan dậy sớm, bà trang điểm kỹ càng cứ như thời còn làm ca nương. Xong xuôi đâu đấy, bà giống giả quần áo rồi gọi cho thằng người ở đưa ra bến xe. Bà không muốn đi xe vì sợ bị lộ bí mật. Nói là ra bến xe cho oai, chứ thời này làm gì có xe cộ nhiều. Lâu lâu mấy ông quan pháp hay mấy ngài quan tỉnh mới đi xe jeep xuống đã là oai lắm rồi. Thằng ở kéo xe chở bà ra đến ngã ba đầu làng thì dừng lại. Bà đuổi nó về, dặn không được hé răng nửa lời với ai. Đợi cho thằng người ở kéo xe đi khuất, bà ngoắc tay gọi một người đánh xe ngựa. Sau khi nói cho nó biết địa điểm thì bà vội trèo lên xe ngựa ra khỏi làng. Đi khoảng 3 tiếng sau thì đến được một ngôi làng. Cẩn thận trả tiền cho anh phu xe, bà lững thững đi bộ vào. Một ngôi nhà ngói ba gian hiện ra. Trong nhà, một lão già đang ngồi hút thuốc lào sòng sọc. Lão khoảng ngoài 50 tuổi, người khô đét, khuôn mặt chuột cộng với đôi mắt cú vọ, lúc nào cũng láo liên, nhìn không có chút thiện cảm nào. Lão làm nghề thầy pháp, chuyên đi trừ tà bắt ma, rất giỏi về bùa ngải. Người trong làng gọi lão là thầy Sùng. Nhìn thấy lão, bà Loan mừng quýnh, bước chân líu ríu vào, tí thì ngã sấp mặt bởi đôi guốc mộc. Lão ngước một cái rõ dài, quét khắp thân hình bà, rồi đặng hắn. Có việc gì mà tìm đến đây sớm thế? Dạ bẩm thầy, con nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Con phải cất công mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây đấy ạ. Bà nói đi, xem tôi có giúp được cái gì không? Được thể, bà kể hết sự tình bấy lâu của mình ra và mong thầy trừ khử giùm những kẻ đã gây ra sự nhục nhã cho bà. Lão thầy liền gục gặt cái đầu, thở dài liên tục. Đoạn lão ta cứ đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau lưng, ra chiều lung lắm. Biết ý, bà mở ngay cái sắt đang cầm trong tay, đẩy về phía lão mấy quan tiền, rồi lúng liếng đôi mắt. Thầy ơi, trăm sự nhờ thầy, thầy cố giúp cho em. Trước mắt em gửi thầy chút ít này, để cho thầy làm lễ. Xong việc, em sẽ lại quả thầy sau. Lúc đó thầy muốn gì cũng được à? Được rồi. Coi như tôi với... thế tên là gì? Dạ, thầy cứ gọi em là Loan được rồi. Coi như tôi với Loan có duyên. Nhưng mà việc này khó lắm. Giết người chứ không phải giết chó giết mèo đâu. Thôi thì thế này, để tiện bề cho Loan, tôi sẽ cho xử con đàn bà kia trước, còn những đứa khác cứ từ từ cho chúng vào rõ sau. Thế rồi lão đi vào phòng, lấy ra một gói giấy nhỏ, bên trong đựng một thứ bột màu vàng, đưa cho mụ, không quên dặn cho cách dùng cẩn thận. Thấy bà Loan vẫn đang vân vê tà áo, coi vẻ vẫn còn điều gì khó nói, lão hỏi luôn. Thế nào, có điều gì chưa ưng ý á? Loan cứ nói. Dạ thầy ơi, em muốn xin thầy cái thứ gì mạnh hơn chút được không? Em muốn trước khi chết phải cho nó chịu đau đớn thống khổ một chút, như vậy mới bỏ những gì nó đã gây ra cho em. Không ngờ con đàn bà này nó còn ác hơn cả mình. Nhưng mà cứ có tiền thì tao giúp tất. Như đọc được ý nghĩ của lão ta, bà mở cái sắt ra. Lần này bà móc thêm ba quan tiền nữa, dúi vào tay lão, rồi ổng ẹo. Thầy giúp em đi. Xong việc em sẽ chịu thầy hết, em không để cho thầy thiệt đâu. Nhìn mấy quan tiền, mắt lão sáng như đèn ô tô, nhét vội vào túi, đưa tay vuốt má bà Loan một cái, rồi nhanh chóng đi vào trong buồng. Ở bên ngoài, bà ta đang quan sát mọi thứ xung quanh. Bà nghĩ bụng, thằng cha này chắc cũng kiếm được ối tiền từ cái nghề này. Nhà lão cũng rất khang trang, nhưng mà sao lại chẳng có ai? Không lẽ lão sống một mình? Lão Sùng có vợ và ba đứa con, hai gái một trai. Nhưng bản tính của lão tuy làm ra tiền, nhưng lại rất kỳ bò, keo kiệt. Lão tính toán từng đồng với vợ con. Đàn ông chẳng khác gì đàn bà. Đồng cốc nước mắm, đếm củ dưa hành, năm xu đổi lấy một hào, thì cũng là phường hẹn mặt. Đã có lần, lão đánh đứa con trai một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì nó dám lén ăn thêm một miếng thịt. Chả là mỗi bữa ăn, lão phân chia đồ ăn cho từng người. Vợ lão mỗi bữa chỉ được hai miếng thịt mỏng như tờ giấy. Ba đứa con thì mỗi đứa được ba miếng. Mà khi kho thịt, lão bắt bà vợ phải kho cho thật mặn để ăn dè. Trước khi kho, lão còn đếm đi đếm lại. Suốt ngày, ra rã bài ca. Nào là nuôi lũ này chả được tích sự gì, toàn ăn hại, tốn cơm quá. Chưa hết, bọn trẻ con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, mang tiếng làm bố làm thầy, tiền bạc rủng rỉnh, mà chả mấy khi chúng được ăn cá. Biết vậy, lão liền nghĩ ra một cách, thuê đám thợ mộc đẽo cho một con cá gỗ độ nửa cân. Cứ đến bữa, lão treo con cá trước mặt, rồi bảo bọn trẻ: "Đấy, cá đấy, nhìn đấy mà ăn, coi như là ăn cá rồi." Mấy hôm trước, con Út Hằng năm nay mới 6 tuổi đầu, đi chơi về thấy trên bàn có bánh gai để đó. Nó có biết gì đâu, vớ ngay bóc lấy mà ăn. Thằng cha nhìn thấy đánh cho một trận. Chưa hả cơn tức nên lão còn lôi tuột con bé ra, vừa rủa xả vừa thẳng tay quẳng luôn xuống ao. May lúc đó bà Hảo vợ lão đang ở nhà, bà chân bốn cẳng, bà lao vội xuống nước vớt được nó. Nhưng con bé cũng đã uống no một bụng nước rồi. Bà vác con bé lên vai, chạy vòng khắp sân cho nước trong bụng chảy ra, rồi hô hấp nhân tạo cho con bé. Xong xuôi chẳng còn biết sợ, như tức nước vỡ bờ, bà sáng tay áo lên, chỉ thẳng vào mặt lão, mắng xối xả: "Đồ ác nhân thất đức nhà ông, con bé nó có tội tình gì mà ông đối xử với nó như quân thù, quân hằn thế hả? Không thích thì đừng có đẻ ra, đẻ rồi thì phải có trách nhiệm mà nuôi nó chứ. Con cái chứ không phải cái rổ rách chổi cùng đâu, mà thích vứt thích ném lúc nào cũng được. Ông mà còn động đến chúng nó nữa, tôi sống chết với ông." "Con bù này hôm nay mày ăn phải gan hùm hay sao? Ông thì ông vá cho mấy cái vỡ mồm bây giờ, mày có im ngay đi không?" "Tôi nhịn ông như thế là đủ lắm rồi. Người đâu mà đủ thứ tật, đã ki bo lại còn dê cụ. Ông tưởng tôi không biết những việc làm khốn nạn của ông hả? Nhà tôi mục mã mới lấy phải ông." Bình thường bà chỉ cần ho he vài câu, chắc lão đã tán cho mấy cái điếu cày rồi. Đằng này không hiểu sao, hôm nay cứ nghe bà xa xả. Bà cứ thế một mạch đi vào trong buồng, thu dọn quần áo, rồi tất tả kêu mấy đứa con đi sang nhà ngoại. Thấy bà lôi cả mấy đứa con đi cùng, lão ta nhếch mép nghĩ bụng: "Để xem, không có ông thì chúng mày có rã họng ra không? Hay là dăm ba ngày, đeo vác xác về, ông chém cho chết." Lão vên mặt lên trên bàn, ngồi vuốt vuốt cái hàm râu lởm chởm. Lão chửi vọng ra: "Mẹ chúng mày, ông cho sung sướng không muốn. Chúng mày đi khỏi nhà ông thì dễ, bước chân về là ông tống cổ. Mày đi xong ông khóa cổng, cấm về. Cút đi, cái lũ ăn hại." Thế là nửa tháng nay, vợ con lão cũng chẳng thèm mò mặt về. Lão cũng mặc kệ. Đàn ông năm thê bảy thiếp, nào có xá chi. Bà không về, ông sẽ lấy vợ khác. Thì thoảng, lão được dịp mèo mỡ với mấy con mẹ nạ dòng, thiếu tình kiếm cớ đến gạ gẫm, chứ bói toán trứng trạch gì cái ngữ ấy. Đang rộng cửa phè phỡn thì lại gặp được bà Loan. Cả hai xem chừng hợp ý. Ở trong buồng một lúc lâu, lão mới đi ra. Trên tay cầm một con hình nhân vải màu đỏ. Trên cổ con hình nhân được quấn một vòng chỉ ngũ sắc. Đi đến bà Loan, lão hỏi: "Cô có nhớ tên tuổi của con mụ kia không? Ghi hết tên tuổi, sinh thần bát tự của nó ra đây, để tôi làm phép." Cái này thì có gì đâu mà khó. Từ ngày cặp kè với lão Tuần, bà Loan đã thuộc nằm lòng tên tuổi của vợ lão. Đến cả con gái lão, mụ còn nhớ nữa. Không ngờ những thứ đó cũng có lúc hữu dụng. Ghi ngày họ tên và ngày tháng đẻ của mụ Mơ vào mảnh giấy, rồi đưa cho lão thầy Pháp. Lão liền nhét ngay mẫu giấy kèm theo một lá bùa đã được trì chú vào bụng con hình nhân. Sau đó khâu lại, lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Con hình nhân này đã được lão tế luyện từ linh hồn một cô gái trẻ chết oan, nên oán khí rất nặng. Nó sẽ làm bất cứ điều gì mà chủ nhân sai khiến. Đoạn lão rút ra một cây kim, hướng dẫn cặn kẽ cách dùng cho bà Loan, rồi đưa bàn tay nham nhở ra cấu nhéo bà Loan một hồi, ra chiều thèm muốn. Bà Loan khát tình, chỉ đợi có vậy liền ngã ngay vào vòng tay của lão thầy Pháp đốn mặt. Lão dìu mụ vào giường mây mưa. Một kế hoạch và âm mưu thâm độc đã được bà Loan vạch ra và dần dần được thực hiện một cách bài bản. Mấy ngày nay, không hiểu sao mụ Mơ vợ lão Lý cứ thấy trong dạ bồn chồn không yên. Đang ra rã quát đám người làm đi thu nợ, chợt mụ ôm bụng rên quằn quại. Mụ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên da thịt vào đến lục phủ ngũ tạng. Bà ú ớ kêu lên mấy tiếng, rồi ngã vật ra đất, rên la thấu trời. Lão Lý cuốn cả lên, sai mấy thằng gia nhân đi mời thầy Lan. Thấy thằng Ngọ vẫn đang sớ rớ bên cạnh, bực quá, lão chửi. Tiên sư nhà mày, không thấy bà mày đang xanh mặt hay sao? Đưa bà vào phòng, nhanh lên. Bên nhà ông Thịnh, trong căn buồng được đóng kín cửa, bà Loan vẫn không ngừng đâm xuyên mũi kim vào bụng con hình nhân. Thi thoảng, mắt bà còn long lên giận dữ, xoáy mạnh cây kim trong tay. Đoạn bà cười lên nham hiểm. Mỗi lần bà xoáy cây kim thì bên này mụ Mơ lại rên la như chết đi sống lại. Bà đâu biết rằng chính cái tuồng mèo mã gà đồng mà mụ cho quân đánh tơi tả ngày nào đã ra tay trừ khử mụ. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cứ liên tục mấy ngày như vậy, mụ Mơ như người bệnh giả vờ, có lúc quằn quại đau đớn chết đi sống lại, nhưng sau đó lại tỉnh như không. Mà không phải mụ chỉ đau bụng, có đêm khi trong cơn say ngủ lại thấy đầu đau như búa bổ. Lúc đó mụ đập đầu vào tường mà gào. Lão Lý Tuần cũng cho mời thầy Lan đến, nhưng thầy chẩn mãi chẳng ra bệnh, chỉ bảo mụ nghĩ ngợi tâm cơ nhiều quá nên thành ra đau đầu. Mấy ngày trên tỉnh cũng vậy, lâu lâu thầy phải lên đó bốc thuốc cho các quan. Nhưng mấy thằng quan to trên tỉnh quen ức hiếp dân lành, lại luôn phải lo ủ mưu để nịnh nọt đám quan thầy bên trên, suốt ngày lo mất chức, lo sợ bọn dân chúng nó tức nước vỡ bờ ào lên lật đổ thì đau đầu đã đành. Đằng này mụ có phải lo cái gì đâu, mai đau bụng nay đau đầu. Bốc cho mụ Lý mấy thang thuốc dưỡng an tâm thần và thêm mấy vị an yên tỳ vị thì ông thầy Lan cáo từ ra về. Sáng nay bà Loan lại quần là áo lược, trét phấn tô son. Biết ý bà, thằng ở lại đánh cái xe kéo ra ngoài. Trước khi đi, bà không quên liếc xéo mấy đứa người ở, ý bảo là đừng có nhiều chuyện, rồi lại lê cái thân hư hỏng ra ngoài. Trong nhà, ông Thịnh đang nói chuyện gì đó với bà cả. Thấy bà Loan thì ông cũng coi như không. Nếu như không nghĩ đến địa vị của mình và thương thằng cu giáp, thì ông cũng tống cổ bà từ lâu rồi. Chiếc xe ngựa lại đưa bà đến nhà lão thầy Pháp. Lần này không nhờ việc gì cả, mà đến chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt. Lão thầy Pháp thì sướng rơn vì chả mất cái gì. Cứ mỗi lần bà Loan sang đây, lão lại đóng cái cổng lại, miễn tiếp khách. Để tránh phiền hà, lão còn lấy ngay cái mẹt rách, rồi ghi lên hai chữ đi vắng rất to, treo ngay ngoài trụ cổng. Sau khi rời khỏi nhà lão thầy Sùng, bà Loan lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trừ diệt tình địch. Về đến ngã ba đầu làng, chợt bà nhìn thấy lão Lý đang cầm ba toan bước đi cùng với thằng Ngọ. Vừa trông thấy bà, lão đã xoắn cả lên, đuổi thằng này về trước, đoạn rảo bước theo bà. Chục hôm rồi, lão chưa được sờ nắng thân thể của bà ta, cũng tại mụ vợ dạo này cứ như bị ma nhập, đau ốm liên miên, khiến cho lão chẳng đi đâu được. Sau khi báo tin cho người tình biết về tình hình của mụ Lý, lão lại hẹn bà Loan tối nay ra điếm canh ngoài đê. Bà nghe thấy thì như mở cờ trong bụng. Vậy ra bùa ngải của lão thầy Sùng quả là hiệu nghiệm. Gật đầu với cái hẹn của lão Lý, bà không quên dặn lão lần này phải hết sức cảnh giác. Đêm đến, sau khi no cơm ấm cật với lão Lý trưởng, mụ đàn bà nanh nọc lại trở về nhà như một con rắn đi ăn đêm trường về hang. Vừa vào đến phòng, liền lôi ngay con hình nhân ra, cầm lấy cây kim, liên tục đâm những nhát thật mạnh vào những vị trí trọng yếu trên người con hình nhân. Hết đâm vào bụng thì lại đâm vào ngực, vào đầu, vào cổ nó. Mụ Lý hoảng hồn vì những cơn đau liên tục kéo đến, đầu óc như hoa lên. Từ trong ngực mụ, những dòng máu cứ thế xối xả chạy ra, ướt hết cả áo mặc trên người. Mụ lay lão Lý dậy, hốt hoảng kêu cứu. Trước mắt mụ hiện ra một con hình nhân vải đỏ rực. Nó cứ bay múa trước mặt mụ, gào lên những tiếng rợn người. Lão Lý cũng hóa đá khi nhìn thấy vật thể đó. Lão chỉ biết ú ớ trong cổ họng mà không thoát nên lời. Còn hình nhân cứ thế tiến dần đến chỗ mụ mơ. Nó đưa đôi tay lên, móc luôn đôi mắt, mặc cho mụ hét lên thống khổ, vội bưng lấy mặt. Từ hai hố mắt, máu lại nhễu ra. Nhìn mụ lúc này kinh dị như một con ma sống. Lạ một chỗ, dù mụ có gào khản cả giọng thì đám gia nhân cũng không ai nghe thấy. Bên ngoài màn đêm vẫn đen đặc, gió thét gào hòa lên tạo nên một khung cảnh ma quái đến rợn người. Bên kia, bà Loan lại đâm mạnh mũi kim vào ngực trái con hình nhân mà xoáy mạnh, miệng không ngừng rít lên những câu chết chóc. Bà liên tục đâm lên người con hình nhân với một nỗi thống khoái điên loạn. Từ ngực mụ mơ, máu phục ra thành vòi, bắn hết cả lên tường, lên mặt của lão Lý, mặc cho lão lúc này đang hoảng sợ. Lão đứng như trời trồng, chứng kiến một thế lực ma quái đang từng bước lấy mạng vợ mình, mồm miệng á khẩu, không thốt được một lời. Mụ mơ ngã vật ra đất, chân tay sụi lơ, mắt trợn trừng, miệng vẫn còn nhễu máu. Mụ chết trong đau đớn vật vã, mà chẳng biết ai là kẻ đã ra tay. Trong mắt mụ, hình ảnh cuối cùng vẫn là con hình nhân vải đang nhảy múa. Bên ngoài tiếng chó sủa râm ran. Đâu đó mấy con cú đêm lại rút lên dục giả, bầy tắc kè phía hông nhà rủ nhau đi ăn đêm, nấc lên những âm thanh khô khốc. Làng Đình Nguyên mới sáng ra đã nghe tiếng kẽn được gióng lên liên hồi. Tất cả trai gái già trẻ lại phải lục đục kéo nhau ra đình, tạo nên một quang cảnh náo loạn. Nghe thằng Mỏ thông báo về cái chết rùng rợn của bà Lý, ai nấy đều lè lưỡi rụt cổ. Cái làng vốn hầu hết là những người dân quê đói khổ, chuyên bị bọn cường hào ác bá ức hiếp, bóc lột. Nay lại được chứng kiến cái chết rùng rợn của vợ Lý trưởng thì mừng lắm. Ngoài mặt, họ không dám tỏ thái độ gì, nhưng trong bụng ai cũng vui như mở cờ. Xác mụ mờ cuối cùng cũng được đưa vào tắm rửa tẩm liệm. Người mụ to béo, bình thường khéo cũng đến 8-90 cân, nên khi cho vào quan tài, ông thầy cúng phải cứ lấy tay ấn người mụ xuống cho nó vừa với cổ áo. Khốn nổi mụ chết với thân thể máu me đầm đìa, nên dù đã được mặc mấy lớp áo để thấm bớt đi, nhưng máu vẫn cứ rỉ ra. Ngồi cạnh cổ quan tài, thi thoảng con Luân, con Hải và hai đứa em nó vẫn phải chun mũi, đôi khi còn lấy tay bịt miệng, rồi bỏ được thể có bù đen bù đỏ xung quanh quan tài. Mấy lão hương thân cường hào cũng to nhỏ bảo lão Lý đem bà Mơ đi chôn sớm thôi, nhưng lão đâu có chịu. Sau cơn hoảng loạn qua đi, lão nghĩ thầm: vợ lão chết, lão như mất một cánh tay, này cứ để cho mụ nằm đấy đúng 3 ngày lão mới cho đem chôn. Chả biết lão rỉ tai mấy lão hương chức trong làng thế nào, mà mấy thằng này cho ngay bọn lính lệ đi từng nhà, bắt mọi người đi viếng đám ma đều phải phúng điếu. Nhà nào mà không chịu, nó sẽ cộng vào tiền nộp tô vụ sau. Lúc đưa ma mụ Mơ, trời cứ rã rích đổ mưa. Dòng người đưa tang lại lấp ngấp rét run, đi trong mưa gió bão bùng. Những tia sét cứ xẹt qua xẹt lại, xé tan bầu trời. Lạ lùng khi cái quan tài của mụ Mơ cứ càng lúc càng nặng, gần chục người khiêng vẫn chả nhúc nhích nổi. Đang đi, bỗng một người đạp phải mô đất trơn, tức thì ngã sấp mặt, kéo theo cả đám người khênh quan tài mất đà lao xuống đổ nhào. Nắp áo quan bung mạnh ra, mọi người tá hỏa khi nhìn thấy xác mụ Lý trương phình rồi văng ra khỏi cái quan tài, hai hốc mắt không còn con ngươi lộ ra đen ngòm. Từng đám dòi bỏ lúc nhúc chui ra, từ thất khiếu của mụ máu me vẫn rỉ ra ngoài. Đang chống cái ba toàn đi đằng sau quan tài, thấy sự lạ xảy ra với xác mụ vợ, lão Lý tuần điên quá vạt cái áo xô gai sang một bên rủa xả: tiền sư chúng mày, mỗi việc khiêng cái quan tài vợ ông đi chôn mà cũng không nên hồng. Ông cho lính vùi đầu chúng mày xuống lỗ quyệt bây giờ, có mau lên không hả? Đến lúc đưa được cái quan tài xuống huyệt thì ôi thôi, cơ mang nào là nước, dễ phải đến gần đầy huyệt. Đám thanh niên trai tráng lại được một phen tát đến bữa mật. Đã thế lão Lý tuần ở bên trên cứ ông ổng chửi, nghe điên tiết cả người. Ông thầy cúng phải khuyên bảo mãi, lão mới im được cái miệng. Trong đám tang ấy chỉ có duy nhất một người mở cờ trong bụng, đó là bà Loan. Bà lẫn trong đám người đưa ma, khoác lên mình cái áo tơi, nhếch mép nở một nụ cười gian trá. Thế là kế hoạch bước đầu đã thành công, bà chỉ việc ngồi chờ thôi. Sau đám tang của bà Lý được chẳng trăm ngày thì thằng Lý trưởng nghiễm nhiên đi lại với bà Hai Loan, mặc cho đám người xì xào bàn tán. Lại thấy nhà ông Thình chả ý kiến ý cọt gì nữa, lão lại càng được thể. Chỉ có con Luân nó khó chịu ra mặt, mỗi lần thấy bà sang đây nó lại xỏ xiên liếc ngắn, đôi khi nó còn xua chó ra cắn. Nhưng cha của nó thì như ăn phải bùa mê thuốc lú nên cứ say như điếu đổ. Lão còn tuyên bố với cả nhà sớm muộn lão cũng đón bà về đây ở, mặc cho con Luân hết lời van xin lại tuyệt thực tỏ thái độ không đồng ý. Hôm nay cũng vì chuyện này mà hai cha con lão nổ ra chiến tranh. Con Hài nhỏ hơn nên chỉ dám đứng chôn chân một chỗ nhìn con Luân dẫu mỏ lên cãi cha: thầy cứ nghĩ mà xem, u con vừa nằm xuống mồ chưa xanh cỏ mà thầy đã tính trước con kia về rồi. Nó vẫn còn là vợ của ông Phú Thình đấy, thầy có biết không? Cái con này láo, mày có im cái mồm đi không? Ông cho mày ăn gậy què cắn mày bây giờ. Thương mày là đứa con đứt ruột đẻ ra, ông mới để cho mày ăn sung mặc sướng. Không biết điều, ông tống mày đi bây giờ. Thầy hoa mắt rồi, con mụ ghê qua tay bao nhiêu người rồi thầy không biết hả? Giờ lại định rước cái ngữ ấy về. Trời ơi, u ơi, u mau chóng về đây, u về đây mà xem, con mụ Loan nó sắp về đây thay chân u rồi đây nè. ông về ông bẻ què cắn nó đi. Trời ơi, mày còn kêu làng hả con kia? Mày có câm cái họng ngay không thì báo, cút đi cho rộng nhà rộng cửa. Hôm nay ông Thịnh rảnh rỗi nên ra ngoài đình đánh tổ tôm giết thời gian với mấy lão hương thân trong làng. Chờ chán chê, mấy lão lại ngồi uống nước chè và hút thuốc lào vả. Một lão vừa rít thuốc lào vừa quay sang bảo ông Thịnh: Ông Thịnh này, tôi thấy nhà ông có thiếu tiền đâu. Đàn bà con gái nhà quyền quý thì đầy ra không lấy, lại đi rước cái con mặt giặc đó về, nó cắm cho cả cái sừng ở trên đầu. Đúng đấy, ông là ông dễ tính á, chứ phải là tôi ha. Cái con lăng loạn ấy có phải đem cao đầu bôi vôi hay làm bè thả trôi xong á thì mới đỡ xấu mặt. Cứ thế mỗi người một câu, làm cho ông ù hết cả tai, phủi đít đi về. Không phải ông không nghĩ đến chuyện này, chỉ thương thằng cu giáp nó còn bé quá. Nhiều lúc ông cũng muốn tống cổ bà vợ rắc nết này ra khỏi nhà mà cứ lấn cấn mãi. Về đến nhà, ông Phú Hộ Thịnh ngồi vào bàn uống nước, tâm trạng rất u uất. Bà Loan lúc này mặt cứ vênh lên như cái bánh đa nướng, chẳng xem ai ra gì. Đến trước mặt ông Thịnh, mụ vứt toẹt tờ giấy xuống bàn rồi cất giọng hỗn láo: Đây là tờ đơn tôi đã thảo sẵn, ông ký vào rồi đem nộp cho ngài biện lý đi. Thôi thì từ nay ai có thân người ấy lo, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, chả báu bở gì đâu. Ký và đưa đủ tiền bồi thường tuổi xuân, đây sẽ đi ngay. Ông Thịnh chẳng thèm đọc lấy một chữ. Đoạn ông thủng thẳng đáp: Bà nhầm rồi, tôi chả phải ký cái gì cả. Tôi lấy bà cũng có hôn thú gì đâu, mà giờ lại dở cái giọng đòi bồi thường. Tôi nhắc lại, cái nhà này bà thích thì ở, thích thì đi lúc nào thì đi, nhưng mà thằng cu giáp thì dứt khoát phải ở lại. Ông là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi đẻ nó ra được thì mang nó đi đâu là quyền của tôi. Ông muốn giữ lại nó hả? Không có dễ đâu. Vậy bà muốn cái gì? Nói thẳng ra, đừng có vòng vèo. Ông đưa đủ cho tôi 500 quan đi, coi như tôi đẻ thuê cho ông một thằng con trai nói giỏi tông đường. Bà có điên không đó? Bà biết 500 quan trị giá bao nhiêu không? Bán cả cái cơ ngơi như thế này may ra mới đủ. Bà định đánh đố tôi đấy sao? Bây giờ tôi sẽ đưa cho bà đúng 50 quan, bà lấy hay không thì tùy, không có hơn đâu. Cuối cùng bà phải nhận từ tay ông Thịnh 50 quan tiền và ra khỏi nhà. Nhìn bà xách cái hòm quần áo đi mà không một chút lưu luyến, đến đứa con bà cũng chả thèm ôm hay bế thằng bé một cái. Bà cả chép miệng thương cho thằng cu, vừa cám cảnh cho chồng của mình, cứ nghĩ lấy được vợ trẻ đẹp mà ham, cuối cùng lại bị cắm cho mấy cái sừng to tổ bố. Bà Loan chẳng phải đi đâu xa, nơi bà đến chính là nhà lão Lý. Lão thấy mụ xách quần áo đến thì mừng ra mặt. Chỉ riêng con Luân và con Hải là ngứa mắt nhưng không làm được gì. Hai thằng nhóc kia thì còn bé. Bà Loan biết con Luân ghét mình, bà chả thèm đếm xỉa, nhưng trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch. Vậy là từ hôm ấy, bà chính thức làm bà lớn ở cái nhà này. Đêm nay, lão Lý và bà Loan đang ngủ say ở trong phòng thì chợt một cơn gió từ đâu ùa đến, mang theo cái lạnh thấu xương. Một đám người đứng xếp hàng ngoài cửa, toàn thân ướt sũng, thứ nước đen ngòm từ người họ vẫn chảy ra nhễu nhão. Lão Lý bỗng mở choàng mắt, nhìn thấy đám người thì toàn thân run lẩy bẩy, miệng ú ớ không thành tiếng. Một người trong bọn cầm cái mái chèo đập mạnh vào lão, bàn tay trơ xương túm chặt lấy lão nhấc bỗng ra khỏi giường. Chân tay lão cứ khua lên không trung chới với, khuôn mặt kia bất thình lình dí sát mặt lão. Từ cái miệng đỏ lợm trơ ra hai hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn, cái lưỡi dài ngoằn cứ lìa khắp mặt lão. Từng dòng dải lòng thòng nhiễu ra kinh tởm. Mấy bóng ma kia cũng lao đến xâu xé thân thể lão. Tưởng rằng sắp chết đến nơi, thì may thay phía ngoài, thằng ở đã đập cửa xông vào, mấy bóng ma cũng biến mất. Dưới đất, lão Tuần đang nằm bẹp như con gián. Trên giường bà Loan vẫn nằm tên, ngủ say như chết, chẳng biết gì cả. Một hôm nọ, tự dưng bà Loan lại sai đầu bếp làm một mâm cơm thịnh soạn, bảo là để bồi bổ cho lão Lý, vì mấy hôm nay trông lão cứ khực khừ như người ốm dở. Toàn những món ngon nhìn rất hấp dẫn. Nghe bà bếp bảo, cô Luân rất thích món gà hầm ngó sen thuốc bắc, nên mụ đã yêu cầu làm riêng cho nó món này. Mặc dù rất ghét bà Loan, nhưng nhìn vào mâm cơm với đầy đủ các món yêu thích, cô Luân lại tặc lưỡi, ngồi ăn cho thỏa thích. Tối đó sau khi uống một cốc nước sâm do bà bếp đưa lên, cô Luân thỏa mãn, ngã người ra giường mơ mộng. Lát sau cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi đang ngon giấc, cô chợt thấy bụng đau dữ dội, miệng ói mật xanh mật vàng. Từ trong bụng, cứ như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, làm cô cứ lăn lộn, hơi thở dồn dập, trái tim như bị ai bóp nghẹt, máu mồm máu mũi ọc ra, không kiểm soát. Cô chỉ ú ớ được một lúc, rồi dậy lên, rồi tắt thở. Mãi sáng hôm sau, hai đứa em chạy sang gọi, mới thấy cô Luân sùi đầy bọt mép, nằm ngay đơ trên sàn, xung quanh máu động thành bãi. Chúng sợ quá, la toáng lên. Thì lúc này lão Lý mới biết. Vợ cả mới đi chầu ông bà ông vải được mấy tháng, giờ lại đến đứa con gái đang đêm lăn đùng ra chết. Lão bắt đầu thấy sợ, cộng với nỗi ám ảnh bởi những bóng ma, khiến lão như người mất hồn. Lão không hề biết rằng con Luân chẳng phải tự nhiên mà chết. Khi bà bếp pha nước sâm cho cô chủ, thì bà Loan đã lợi dụng lúc bà ta chạy ra lấy ấm nước, nhanh tay bỏ ngay ít thuốc bột lão Sùng đưa khi trước. Thứ thuốc kịch độc này đã lấy mạng con Luân, vậy là lại loại thêm một cái gai nữa. Giờ thì bà có thể tự tung tự tác ở cái nhà này mà không có gì cản trở. Tai họa liên tiếp giáng xuống nhà lão Lý. Thêm nữa dạo này lão cũng chẳng có phi vụ gì để vơ vét cả. Đám đầu la thấy cũng chả chấm mút được gì, nên kiếm cớ chuồn sạch. Từ hôm bà Loan bỏ đi, nhà ông Thình cũng yên ắng trở lại. Lâu lắm rồi ông mới cảm thấy được đầu óc mình thư thái. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, người trong nhà cũng đã đi ngủ hết. Bên ngoài, thi thoảng mấy con chó lại sủa lên nhắm nhẵn. Chốc chốc, tiếng mõ cầm canh lại gióng lên. Hoàn cảnh làng quê ban đêm thật tĩnh mịch. Từ phía cửa sổ, một ông cụ già râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc. Thoát một cái, ông đã đứng trước đầu giường của ông Thình. Con ơi, hãy nhanh đi cứu cha. Có kẻ phá hoại, nó yểm bùa trấn mộ. Nên cha con không thoát ra được đâu. Đau đớn lắm. Ông ơi, ông là ai vậy? Cha con bị làm sao? Chúng nó đã đóng đinh vào tay chân của cha con, lại còn chôn cả cho mực để trấn mộ. Nhưng mà sức ta yếu, không thể làm được cái gì cả, chỉ có thể về báo mộng cho con biết thôi. Hãy mời thầy về trấn trạch lại đi, nếu để lâu e không tốt. Ta chính là cụ tổ của con đây. Chỉ nói đến đó, bóng ông cụ đã dần tan biến như một làn khói. Ông Thình lúc ấy tỉnh ngủ hẳn, khẽ đi đến bàn thờ gia tiên, thắp lên mấy nén hương, rồi lầm rầm khấn vái. Giờ ngẫm lại, ông thấy lời cụ tổ nói quả là có lý, vì lâu nay không còn thấy cha hiện về như trước nữa. Không để lâu, hôm sau ông nhanh chóng khăn gói lên đường. Nghe nói một thầy pháp rất giỏi ở mạng Ninh Bình, hy vọng thầy sẽ giúp được nhà ông. Sau gần một ngày đi xe ngựa, ông Thình cũng đến được nhà thầy Nghị. Một ông thầy có dáng người nhanh nhẹn, gương mặt phúc hậu, tuổi khoảng 60. Sau khi nghe ông Thình trình bày, thầy liền đồng ý theo về nhà. Đúng giờ tí, ông Thịnh với mấy gia nhân thân tín trong nhà mang cuốc xẻng cùng thầy Nghị đi ra bãi tha ma của làng. Nhìn vào ngôi mộ, thầy Nghị lắc đầu chép miệng nói: "Kẻ ra tay thật là ác độc. Nó đã trấn yểm ngôi mộ bằng thứ tà phép, khiến cho người nằm bên dưới không thể thoát ra, bên trên cỏ cũng không mọc được." Nói xong, thầy hất tay ra hiệu cho mấy người đào ngôi mộ lên. Một lúc sau, cái quan tài cũng hiện ra. Vì là gỗ tốt nên áo quan vẫn rắn chắc, nhưng thứ khiến mọi người thất kinh khi nhìn xuống chính là bốn góc quan tài có bốn cây đinh dài đã được đóng chặt vào đó. Bên trên những lá bùa vẫn còn hiện rõ. Ông thầy sai nhổ bỏ bốn cái đinh ra. Mọi người thảng thốt khi bên trong xác ông cụ thân sinh ra ông Thịnh đã bị bọn người xấu lật úp xuống. Nhẹ nhàng nâng thân ông cụ lên thì thấy một con chó mực được để dưới đáy quan tài. Không biết lão thầy tà đó đã làm cách nào mà xác con chó vẫn tươi nguyên như vừa mới chôn. Ông thầy Nghị liền tưới một ít nước từ lọ nhỏ lên con chó mực. Lúc này xác con chó nhanh chóng teo tóp. Một lúc sau chỉ còn trơ ra bộ xương. Gỡ mấy lá bùa trên nắp quan tài ra, thầy sai người đốt đi rồi tiến hành tẩm liệm lại thi thể của ông cụ. Lầm rầm khấn vái một hồi, thầy Nghị cũng triệu hồi được linh hồn ông cụ về nhập vào xác. Bóng dáng ông cụ hiện ra, chắp tay vái lại thầy pháp rồi hòa vào làm một với thi thể. Bên nhà lão Lý, lão đang nằm ngủ, chợt như có ai đó bóp nghẹt lấy ngực mình. Toàn thân run rẩy lạnh cống. Từ miệng lão, máu bỗng ọc ra thấm ướt cả ngực áo. Hoảng quá, lão đưa tay lên bụng miệng, rồi lả đi. Mọi việc đã xong, ông Thịnh thấy nhẹ nhõm hẳn, liền cố giữ thầy Nghị ở lại chơi ít hôm để tạ ơn. Thấy ông nhiệt tình quá nên thầy cũng không nỡ từ chối. Vỗ vào vai ông, thầy nói nhà tuy vẫn chưa hết hạn ách, nhưng thầy tin là ông sẽ vượt qua nhờ vào sự thiện lương của mình. Hơn nữa, gia đình còn được vong linh của cha ông và tổ tiên phù hộ nên không đáng lo. Đêm đó, ông lại mơ thấy những người lái bè. Họ cứ đứng ở cửa phòng nhìn ông mà không nói gì. Ông như người mộng du tiến lại phía họ, nhưng càng tiến đến thì họ lại càng lùi ra xa. Một người cất tiếng nói: "Ông đừng đến gần chúng tôi, kẻo tổn hại dương khí. Chúng tôi về để nhờ ông báo thù. Hãy trả thù cho chúng tôi." "Các anh nói đi, kẻ nào đã ra tay sát hại các anh?" "Lão Lý, chính lão Lý Tuần đã sai quân giết chúng tôi và quăng xác xuống sông. Xác chúng tôi còn bị cá rỉa nữa, đau đớn lắm." "Vậy để tôi làm lễ cầu siêu cho các anh nha. Các anh hãy yên nghỉ nơi chính suối đi. Còn tội ác của lão Lý trưởng, tôi sẽ bắt lão phải đền tội." "Không, chúng tôi chưa siêu thoát được. Khi nào lão Lý chết, chúng tôi mới yên tâm đi đầu thai." Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày ra. Ông Thịnh tức giận đến run người, đấm mạnh tay xuống bàn. Bà Loan từ ngày loại bỏ được mụ mơ và con Luân thì hả hê lắm. Yên tâm chẳng còn ai ngán đường mình nữa. Gia sản của lão Lý từ nay sẽ thuộc về bà ta. Không những thế, bà còn muốn chiếm luôn cả gia tài của ông nhà Phú Hộ Thịnh thì mới cam tâm. Bà không thể để cho cái nhà ấy sống yên được. Mà kể cũng lạ, mấy hôm nay lão Lý cứ khực khừ nhưng người ốm dở, chẳng làm ăn được gì. Đêm ngủ mắt lão cứ ngó lên trần, trừng trừng nhìn đến là kinh. Hay cái lão này đã bị thần kinh. Sáng nay mụ ổng ẹo quần áo súng xính để ra ngoài, giờ thì quyền sanh sát nằm trong tay bà. Không khó để biết bà đi đâu. Đến nơi đã thấy lão Sùng chờ sẵn. Hai kẻ mèo mỡ quấn dính lấy nhau thì bắt đầu bàn mưu tính kế. Bà vừa về đến cây đa đầu làng đã nghe thằng ở hớt hải chạy ra bẩm báo. Bà ơi, ông bị làm sao á? Tự dưng lại trèo tót lên ngọn cây, còn nói cái kiểu gì cũng không xuống. Hay là ông bị ma nhập hả bà? Nhập nhập cái con khỉ. Mày có bớt cái mồm đi không? Để đấy bà xem. Đúng là lão Lý đang ngồi thu lưu trên cây sung thật. Quái lạ, bình thường lão này có bao giờ trèo lên đây đâu, mà hôm nay lại như con khỉ thế này. Đã thế, lão còn đu từ cành này sang cành kia, vặt sung nhai ngấu nghiến, xong lại hái cả vóc ném xuống dưới, rồi cất giọng cười lên điên dại. Bà Loan sau một hồi khuyên lão xuống không được thì cũng mặc kệ đi vào nhà, cho cả đám người ở cứ đứng chầu trực ở bên dưới chờ lão. Cuối cùng khó khăn lắm, mọi người mới đưa được lão Lý trưởng xuống đất. Mắt lão cứ nhìn ra ngoài cổng mà chỉ trỏ, miệng lắp bắp, đôi mắt lạc thần. Rồi lão cứ thế co rúm một chỗ, đâu còn cái vẻ hét ra lửa lên mặt với đám dân đen nữa. Giờ đây nhìn lão chẳng khác gì đứa trẻ con mang hình hài người lớn, mặc cho ai nói gì cũng kệ. Lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thằng Ngọ khổ sở lắm mới lòi được lão đi tắm, vì người lão đã lấm lem bùn đất. Vừa bước vào đến nhà tắm, thằng Ngọ đã tá hỏa tâm tinh khi thấy trên tường có một dòng chữ được viết bằng máu hiện ra: giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Lão Lý hình như cũng tỉnh hẳn cơn mơ màng. Lão cứ nhìn xoáy vào mà há hốc mồm, chân tay bủng rủng bởi hàng chữ vẫn còn mới nguyên, vệt máu trên tường đang còn chảy lem xuống đất. Hốt hoảng, đến nước này lão còn hồn vía nào nữa mà tắm táp. Không lẽ ma quỷ đang hiện hữu nơi đây? Đêm đó dưới ánh trăng thượng tuần, làng quê yên ả. Mái đình đổ soi bóng xuống cái ao làng, làm cho cảnh vật càng thêm huyền ảo. Đường làng vắng bóng người, thì thoảng mấy con chó lại sủa lên ong ỏng. Đám tuần đinh rét quá, chắc cũng chui cả vào cái chỗ nào rồi. Tịnh không thấy một tên. Bên đường chợt có một bóng người lầm lũi bước ngã nghiêng. Nhìn gã cứ đi siêu vẹo, chẳng khác nào thằng say rượu. Gã cứ đi như thế, chờ đến khúc sông rìa làng thì dừng lại. Bên tai gã văng vẳng tiếng mái chèo khua nước bị bõm và một đám người cất giọng dục dã. Thêm vài cánh tay giơ lên từ phía dòng sông, gã cứ thế tiến lại. Và rồi đột nhiên gã chới với. Dòng nước lạnh lẽo đã nuốt chửng lấy gã. Lúc này gã dư chợt tỉnh khỏi cơn mê, ngồi lên ú ớ cất tiếng kêu cứu, nhưng nước cứ thế tràn vào miệng. Những bàn tay ma quái như những gọng kìm siết chặt lấy cổ, ghìm gã xuống. Một lúc sau gã đã chìm nghỉm dưới đáy sông. Đám bọt nước ùn ụt sủi lên, rồi thoáng chốc dòng sông đã yên ắng trở lại. Trong giấc ngủ, bà Loan chợt thấy lão Lý bị cả đám ma nước dìm chết dưới sông. Thân hình lão trương phình trôi vào vùng xoáy. Bên tai bà còn nghe văng vẳng tiếng vọng âm u ma quái. Cả đám gần chục người mồm miệng dẻo toàn thứ nước hôi thối đen ngòm. Họ chìa ra những cánh tay xương xẩu về phía mụ mà lôi kéo. Sợ quá, bà ta hét lên rồi ngã ụt xuống đất. Mở choàng mắt ra thì thất kinh hồn vía vì gặp phải một cơn ác mộng. Lúc này mụ lại quát đám người làm đi tìm xem lão ở đâu. Cả bọn đổ xô đi kiếm, nhưng lục tung cả làng trên xóm dưới, vào cả mấy chỗ lão vẫn hay đánh tổ tôm cùng với mấy tài hương chức, cũng tuyệt nhiên không thấy. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm sau làng Đình Nguyên lại xảy ra án mạng, là hai mạng người chứ không ít. Số là đêm đó hai thằng tay sai của lão Lý là thằng Tâm Lé và Thắng Vẹo, sau khi đi tuần xong không về nhà, rủ nhau ngủ luôn tại điếm canh đê. Bỗng trước mặt chúng là một thân ảnh đen xì. Cái bóng tiến lại gần thì lộ ra khuôn mắt không có tròng, hõm sâu, đầu trọc, cùng cái miệng nhô ra hai hàm răng lởm chởm, cái còn cái mất. Đôi tay dài ngoằn xương xẩu với những cái móng nhọn hoắt dài quá gối. Hai thằng sợ quá ôm cứng nhau, muốn chạy mà không chạy nổi. Trước mặt chúng là một thân ảnh của ông cụ. Đôi tay ông cụ vươn ra tóm lấy một thằng, vặn mạnh một cái, chỉ nghe xương cốt kêu răng rắc. Ông cụ nhấc bổng thằng đó lên, quẳng mạnh vào tường. Thân thể thằng Tâm giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, đầu vỡ toát, máu bắn ra tung tóe. Thằng Thắng Vẹo sợ đến đái cả ra quần. Nó ngó nghiêng tìm cách trốn, nhưng chạy đâu cho thoát, vì cái cửa điếm đã bị ông cụ án ngữ ở đó. Nó sợ quá, liền cởi ngay cái quần vẫn còn đang ướt sũng nước đái, quăng vào người ông cụ. Nhưng bóng ma cụ đâu có dễ cho nó thực hiện dễ dàng như vậy. Nhanh như chớp, cánh tay ông cụ đưa ra một đường bén ngót, chọc thẳng vào bụng thằng Thắng. Chỉ thấy thằng này kêu á lên một tiếng, rồi lăn quay ra giãy giụa. Cả đống tim gan phèo phổi của nó đã bị xổ ra bầy nhầy trước mặt. Thằng này cũng cùng chung số phận với thằng kia, cùng nhau tề tựu ông bà. Vút một cái, thân ảnh của ông cụ đã tan đi như một cơn gió. Bên ngoài sấm chớp chợt nổi lên đùng đoàn. Những tia sét phá tan bầu trời cứ thế đánh xuống như sự trừng phạt của thần linh đối với kẻ ác. Âu cũng là xứng đáng cho những nghiệp chướng mà chúng gây ra. Sáng ra làng Đình Nguyên được phen náo loạn. Cả làng cứ như ông vỡ tổ khi được hai người đánh dặm thông báo. Chả là hai anh này đi đánh dặm sớm, xong mẻ cua tính vào điếm canh nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt. Vừa thò đầu vào cổ, họ đã tá hỏa tâm tinh khi nhìn thấy hai thi thể chết không toàn thây, máu me bê bết khắp người. Sợ quá cả hai bỏ cả dặm, ba chân bốn cẳng chạy về làng, miệng là thất thanh. Chạy đứt hơi về đến đình làng thì mấy thằng mỏ đang lóc tóc ở đó. Hai anh này mới hoàn hồn, ngồi bệt xuống thở. Một anh sờ vào cái chân đang toét cả máu của mình, run rẩy xích xoa. Thằng mỏ tò mò tiến lại hỏi chuyện. Nghe xong sự tình, nó lập tức lấy kẽn giống lên ba hồi. Cả làng lại lục đục chạy nháo cả ra đình. Nghe sự tình, đám người lại nhanh chân chạy vào điếm canh thì vội la oai oái vì cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng. Thi thể hai thằng giờ đã bị đám ruồi nhặng bao đầy, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Cái mùi ai ai hôi hôi đến là tởm. Ai đó còn bịt miệng nôn ọe, khiến cho những khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Nhìn tử trạng quá khủng khiếp. Thế là một đồng 10, 10 đồng trăm. Cái chết của hai thằng đó tự dưng lại nhuốm màu ma mị. Người ta đồn làng này có quỷ, đúng là họa lớn rồi. Mấy lão chức sắc bèn ngồi lại bàn nhau, cuối cùng đi đến thống nhất, cho người đi mời lão lý trưởng đến để định liệu. Thằng mỏ được phái đi, nhưng nó về bẩm lại bảo cả nhà bên đó cũng đang đi tìm, vì lão Lý đi đâu mấy ngày nay chẳng thấy. Cuối cùng, xác của hai thằng cũng được đưa về nhà tẩm liệm sơ sài. Gia cảnh hai thằng này đều nghèo nên cũng chẳng có áo quan mà chôn. Chúng được bó tạm vào hai tấm chiếu rồi đem chôn vội vã. Chỉ khổ cho hai bà vợ, từ nay lại càng khốn khó, vất vả thêm. Cái làng này đúng là hết phúc rồi. Việc hai thằng tay chân của Lý trưởng Tuần vừa chết được mấy hôm thì người ta lại phát hiện ra xác lão Lý. Chả là thằng Toàn, nhà bà gái và mấy thằng trẻ con đi thả trâu về. Trong lúc rong trâu uống nước ở bờ sông, cả đám rủ nhau đi tắm. Khi đang bơi lội giữa dòng, thằng Toàn chợt nhìn thấy cái vật gì nổi dập dềnh gần vùng xoáy. Nó nhìn kỹ thì tá hỏa tam tinh khi thấy đó chính là một người chết trôi. Cái thứ đang dập dềnh chính là cái đầu người. Hoảng quá nó bơi thật nhanh vào bờ, miệng la thất thanh. Mấy đứa kia nghe thằng Toàn chỉ tay về vùng xoáy thì cũng nhìn thấy thứ đáng sợ đó. Cả bọn lao vội lên bờ, ba chân bốn cẳng chạy bay về làng. Có thằng còn quên mặc cả quần, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Riêng mấy con trâu vẫn đang ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đám tuần đinh chạy ra bờ sông, thì lúc bây giờ, cái xác được người ta kéo lên bờ. Là ông Lý Trưởng, thân thể ông ta đã trương phình, bật bạc. Từ bụng dòi bọ cứ nhúc nhúc chui ra. Ông ta nằm dưới sông mấy ngày rồi. Lão Lý chết đi, biết bao nhiêu người mừng húm, kể cả đám hương chức, vì ai chẳng mong được thay thế cái chân này, lại tha hồ bóc lột, ức hiếp dân đen. Chưa biết thằng nào sẽ lên thay, nhưng cái chết của lão cũng lóe lên nhiều tia hy vọng cho biết bao nhiêu kẻ đang nhầm nhè ngắm nghía. Chỉ có người dân là khổ, vì cho dù thằng nào có lên thì chúng cũng giống nhau cả. Họ vẫn là tầng lớp bị đè đầu cưỡi cổ, bị bóc lột mà thôi. Cái tình lão Lý bị ngã xuống sông chết làm cả đám hương thân chất sắc trong làng lạ lắm. Chúng chẳng hiểu vì sao lão bị chết một cách lãng nhách. Nhà lão đúng là một mã rồi, hết vợ rồi đến con. Giờ thì bản thân lão cũng phải nộp mạng cho Hà Bá. Chỉ có bà Hai Loan là người vui mừng nhất. Ngoài mặt bà tỏ ra thương xót vật vã, nhưng trong bụng thì như đánh trống hội. Sau đám tang rùm beng của lão Lý Trưởng, bà Loan chắc mẩm kiểu gì cũng thu được món phúng viếng ra trò. Vậy mà khi xong xuôi việc, một mình trong buồng kiểm đếm lại món tiền phúng điếu, thì bà ta điên tiết chửi lên. Tiên sư chúng mày chứ, toàn lũ vô ơn bạc nghĩa, ăn xong liền đái ngay vào bát. Bà mà biết thế này, bà chẳng làm ma to như thế. Cổ bạn thà đổ xuống sông còn hơn biếu lũ rùi nhặn của chúng bay. Đã ăn chùa uống chùa của bà rồi, bà sẽ đốt vía tế sống cả lũ. Làng Đình Nguyên vậy mà vẫn chưa yên ổn. Sau cái chết của lão Lý Trưởng Tuần được vài hôm thì trong làng lại xảy ra một cái chết bất đắc kỳ tử. Người bị thần chết gọi tên chính là thằng Đông. Thằng này cũng là gia nhân thân tín của lão Lý. Đang đêm đi soi ếch nhái, chả biết dở điên dở dại thế nào mà sáng hôm sau người ta thấy nó nằm co ro chết cứng trong bụi tre gai cạnh bờ sông. Bình thường bụi tre gai góc như vậy ai mà chui được vào đó. Người làng phải khó khăn lắm mới lôi được thằng Đông ra. Lạ một điều là khi tẩm liệm cho nó, mọi người còn thấy trong miệng thằng này bị tổng đầy nhiều bùn đất sình lầy. Sau cái chết của thằng Đông, làng Đình Nguyên lúc nào cũng nhớm một màu tang tóc. Người ta đồn ngôi làng này đã bị quỷ ám, chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo. Những đồn đoán ma mị khiến cho tất cả lớn bé, già trẻ đều sợ mất mật. Các cụ cao niên trong làng phải họp bàn tính, mời thầy đến trấn yểm để mong các thế lực ma quỷ không bắt thêm người đi được nữa. Nhưng họ đâu biết rằng những cái chết đó đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Ba thằng trong số năm kẻ giết hại những người trong bè nhà ông Phú Hộ Thịnh đã mất mạng, còn hai thằng nữa. Không ai biết rằng sau khi chứng kiến những cái chết rùng rợn của đồng bọn, thằng Việt Lùng và thằng Thảo Ma sợ quá, bởi chúng là người biết rõ nhất nguyên nhân. Giờ có ăn năn cũng không kịp, chúng hoảng hốt khi nghĩ đến ngày nào đó mình cũng sẽ phải trả mạng. Chỉ ít ngày sau, ai nấy đều há hốc, bởi chỉ trong một đêm mà thằng Việt Lùng và thằng Thảo Ma lại xảy ra sự lạ. Ấy là tối đó, hai thằng rủ nhau đi uống rượu. Khi về, chân nam đá chân chiêu thế nào lại rút vào chuồng trâu nhà lão Phó Lý. Con trâu thấy có kẻ chọc giận liền tung chân đá cho mỗi thằng một cái. Một thằng còn bị nó hút cho bò lê bò càng, máu me vương vãi. Có lẽ lúc này chúng mới hoảng hồn mà tỉnh rượu, thân thể đau nhức muốn bò ra khỏi chuồng trâu. Nhưng con vật lúc này như đang say máu, đôi mắt nó đỏ rực lên, cứ lao vào hút lấy hút để, rồi đưa cả bốn chân lên hai người mà giẫm đạp. Chẳng mấy chốc, hai thân người chỉ còn lại hai cái xác không hồn mềm oặt trong chuồng trâu. Trong đêm khuya thanh vắng, chợt vang lên những tiếng en ét của một con chim lợn. Nó đậu lên chuồng trâu của nhà lão Phó Lý. Đậu chán nó bay vụt lên, đậu ngay trên nóc nhà lão Lý trưởng. Bà Loan đang nằm trằn trọc vì tìm đủ mọi cách mà vẫn không ngủ được. Bà gióng tai lên nghe ngóng. Mấy đêm nay bà đều gặp những thế lực ma quỷ về hù dọa. Lúc thì bà gặp con Luân, lúc là mụ cả mơ, rồi đến những bóng áo đen lấp ló ngoài cửa sổ. Tuy là sợ, nhưng với bản tính nanh nọc của bà ta lại trấn tĩnh được ngay. Bà định bụng ngày mai sẽ sang nhà lão thầy để thỉnh thứ bùa trừ tà. Đằng qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được, cộng với tiếng chim lợn en ét cứ kêu lên, nghe đến rợn người. Bà điên tiết gọi đám gia nhân cầm gậy gộc ra đuổi con chim. Đến tận canh tư, khi vừa thiếp đi, thì chợt có mấy bóng người đàn ông mặt mũi bặm trợn, trong tay đều cầm sẵn mái chèo. Nhìn kỹ thì mụ nhận ra đó là đám người trong bè cho ông phú hộ trước kia. Hoảng hồn, bà lồm cồm bò dậy định hét lên, nhưng trong miệng tự dưng cứng đờ như bị cấm khẩu, tiếng hét cứ ứ nghẹn trong cổ họng. Thế rồi một người trong bọn họ đưa tay ra hiệu cho bà bước đi. Bà cứ vậy như người mộng du bước đi theo họ. Đến bên gốc cây đề xum xuê đầu đình, bà ngước lên thấy bà cả và cô Hai Luân đang ngồi vắt vẻo trên cây từ bao giờ. Cả hai nhoẻn miệng cười, đưa tay ngoắt bà. Chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà bà bỗng thoát một cái đã leo tót lên trên cây. Trên đó đã có sẵn một sợi dây thòng lọng đang đông đưa qua lại theo làn gió. Vậy là cả thân hình của bà đã toàn ten theo sợi dây mà đung đưa. Người đàn bà dâm loạn ác độc đã chết một cách lặng lẽ như thế. Không ai biết, cũng chẳng ai hay. Chỉ có bầu trời đêm và những hồn ma là chứng kiến tất cả. Cuối cùng, người đứng sau mọi tội ác cũng phải trả giá. Cách đó không xa, tại ngôi nhà của lão thầy Sùng, lão cũng đang phải sống trong những chuỗi ngày đau khổ cùng cực. Mấy ngày nay chẳng ăn uống được gì, chẳng ai thăm nom. Bụng lão giờ đây như có hàng ngàn con dòi đang sâu xé. Trước mắt lại hiện ra tất cả hình ảnh của những người đã từng bị lão hại. Họ cứ lừ lừ tiến về phía lão bằng những đôi tay vươn dài. Giờ đây lão chẳng khác gì con chuột nhắt. Bao nhiêu bùa phép tự dưng biến mất. Họ cứ tiến dần, lão cứ lùi, cho đến khi tay lão chợt chạm vào một thứ gì đó trong góc nhà. Lão đưa thứ đó lên miệng tu một hơi dài, vứt vào một bên. Lão ngồi bệt xuống đất, đầu óc choáng váng, mắt mũi hoa lên, và những cơn đau như xé ruột xé gan lập tức kéo đến. Ngực lão thắt lại như có ai bóp nghẹt. Lão chỉ kịp ặc ặc lên mấy tiếng rồi sùi bọt mép. Lão đảo vớ lấy cái tích nước tu ồng ọc, nhưng máu mồm máu mũi đã thì nhào ọc ra rồi. Bàn tay buông thõng, cái tích nước rơi xuống vỡ tan dưới nền gạch. Lão giật giật lên mấy cái rồi tắt thở. Bên cạnh, chai thuốc sâu nằm chỏng chơ lăn lóc. Sau bao nhiêu sự kiện, có lẽ bây giờ làng Đình Nguyên mới thực sự yên ắng trở lại. Dẫu rằng sống dưới thời cai trị của bọn quan lại phong kiến, người dân vẫn còn khổ, nhưng họ vẫn bước tiếp. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng để tìm lại sự bình yên và hạnh phúc cho mai sau. Bên kia, nhà ông Phú Hộ Thịnh đang làm lễ cầu siêu cho những người thợ rong bè. Đàn lễ được dựng lên trang nghiêm với đầy đủ phẩm vật. Xen lẫn tiếng khấn vái của thầy cúng là những thân ảnh mờ ảo hiện ra. Khuôn mặt họ phảng phất nét cười. Có lẽ họ không còn vướng bận gì nữa mà thành tâm siêu thoát. Mấy ngày sau, trước cổng nhà ông Phú Hộ, người ta kéo đến mỗi lúc một đông. Ông bà đang tươi cười rạng rỡ mở kho phát dẫn cho dân nghèo. Ai nấy mặt mũi đều hân hoan chờ đón. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Oán Gọi Hồng Ai, tác giả Việt Nga. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.